Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Đại và Trương Ngạc cùng nhau thưởng thức hai bức họa của Thương Đạm Nhiên mà vô cùng ngưỡng mộ. Trương Nguyên còn chưa thành thân đã được vị hôn thê yêu chiều như thế, ngàn dặm xa xôi gửi áo lạnh đến. Trương Ngạc rất không vui nói, tỷ tỷ của Kỳ Hổ Tử, vợ ta đến đánh giấm cũng không thấy. Trương Nguyên cố nhịn cười hỏi, tam huynh không phải sáng sớm đã đến quốc tử giám sao, về lúc nào thế? Trương Ngạc càng không vui nói, giờ thân đã đến đợi Lý Tuyết Y, Vương Vi Cô mời bọn ta uống rượu nhưng lại bặt vô âm tín, thật là đau đầu, chắc là đã qua cầu rút ván, đã có niềm vui mới rồi. Lời còn chưa dứt thì Phúc Nhi ở dưới lầu kêu to, Giới Tử thiếu gia, có người đến tìm cậu. Ha ha, uống rượu hoa đi nhé. Trương Ngạc tưởng là Lý Tuyết Y sai người đến mời ba huynh đệ họ đến cựu viện, ăn uống tiệc rượu, liền hưng phấn chạy xuống lầu, nhưng lại là người của hình thái giám phái đến, đưa cho Trương Nguyên một chiếc dương rất nặng, cung kính thi lễ rồi không nói thêm lời nào bỏ đi mất. Trương Ngạc vô cùng thất vọng, trợn mắt nói. Giới Tử đệ được lắm, phụ nữ gửi dương hòm đến, thái giám cũng gửi dương hòm đến, thật là vô vị. Nói xong quay người trở lại phòng của mình nhưng lại nghe Phúc Nhi kêu. Giới Tử thiếu gia, lại có người tìm. Lúc Trương Ngạc quay đầu lại nhìn, thì đó chính là một chấp dịch họ Tương của quốc tử giám, theo sau còn có một người làm. Trương Ngạc hỏi, chiếc hòm đâu đưa ra đây? Chấp dịch họ Tương chẳng hiểu gì cả, tên gia đình theo sau y không biết Trương Ngạc nên có hơi hoảng hốt, chắp tay nói, tiểu nhân muốn gặp Trương công tử của Sơn Âm. Trương Ngạc nói, chỉ có ta là Trương công tử của Sơn Âm. Chấp dịch họ Tương cười nói, Yến khách tướng công, người này tìm Giới Tử tướng công. Y từ Trinh Phong Lý đến quốc tử giám tìm Trương công tử, y nói y là người nhà của Giới Tử tướng công, vì thế tiểu nhân liền dẫn y đến đây. Trương Nguyên từ tây lầu đi ra, tên gia đình đó nhìn thấy lập tức vui mừng tiến đến phía trước chắp tay nói, Trương công tử, tiểu nhân là người của Đỗ phủ ở Trinh Phong Lý Lý. Trương Nguyên a một tiếng và nói, nhớ rồi, ta đã từng gặp ngươi ở Đỗ phủ, là Đỗ Định Phương sai ngươi đến sao? Tên người làm của Đỗ phủ thấy Trương Nguyên biết y, lại càng lộ rõ sự vui mừng, cung kính đáp. Vâng, tiểu nhân phụ mệnh thiếu gia mang 10 cuốn bát cổ văn đến mời Trương công tử phê chữa. Lúc Trương Nguyên ở Chu Trang đã kết bạn với Đỗ Tùng, nhận cháu trai của Đỗ Tùng là Đỗ Định Phương làm đệ tử, từng nói nếu Đỗ Định Phương có viết bài bát cổ văn nào mới, thì hãy đưa đến quốc tử giám để hắn đánh giá. Đỗ Định Phương sau khi cha mất được 49 ngày liền bắt đầu đọc sách, viết văn, chăm chỉ viết 10 cuốn tứ thư để bát cổ văn, sai người nhà đến Kim Lăng thỉnh giáo thầy giáo Trương Nguyên. Trương Nguyên hỏi tên gia nô Đỗ Thị là Đỗ Tùng, rời Trinh Phong về phía Bắc vào ngày nào? Tên gia nô Đỗ Phủ trả lời. Thúc lão gia khởi hành về Diên An Vệ vào ngày 17 tháng 6, Mục Kính Nham đại ca cũng đi theo. Trương Nguyên liếc nhìn Mục Chân Chân. Mục Chân Chân mắt ngấn lệ. Trương Nguyên nói với gia nô Đỗ Phủ. Mấy ngày này đúng lúc ta cũng rảnh, ngươi hãy ở lại chỗ của ta, đợi ta phê chữa đánh giá xong hãy mang về. Gia nô Đỗ Thị vui mừng khôn xiết. Đêm, Trương Nguyên ở trong phòng ngủ mở chiếc hòm hình thái giám gửi đến, đó là một dương vàng bạc, 500 lượng bạc trắng, 500 lượng vàng, 500 lượng vàng này đương nhiên là do hình thái giám gửi đến. Mục Chân Chân ở bên cạnh. Trương Nguyên nói, Phật phiền phức, ngày mai còn phải đến phủ thủ bị một chuyến, số vàng bạc này không thể nhận được. Năm trước Trương Nguyên đã nhận 1.000 lượng bạc của Trung Thái Giám, phần lớn là đầu tư vào kho lương Dương Hòa, nhưng bây giờ hắn đã là nhân vật được nhiều người quan tâm nên làm việc gì. Cũng càng phải cẩn trọng hơn, đặc biệt là hối lộ tiền bạc, rất dễ bị người khác lên án. Đương nhiên bây giờ Trương Nguyên phải từ chối hậu lễ, của hình thái giám còn có một nguyên nhân nữa là vì trước mắt hắn không thiếu tiền. Thiếu tiền cũng không phải vì việc thỏa mãn dục vọng của bản thân. Trương Nguyên bình thường dùng tiền khá tiết kiệm, không giống như đại huynh Trương Đại và tam huynh Trương Ngạc coi trọng việc ăn ngon mặc đẹp, tiêu xài phung phí, mà thiếu tiền của hắn ở đây là chỉ việc thiếu tiền để lập hội, điều hành thư cục, mở hiệu buôn. Nếu thiếu tiền ở phương diện này thì Trương Nguyên sẽ không vì cái gọi là thanh danh mà từ chối hòm ngân lượng này. Đây là một niên đại phi thường, một khi đã muốn ngăn cơn sóng dữ, thì sẽ không dễ dàng gì đi trên con đường quân tử để làm gương, có lúc buộc phải tham ô bằng không thì sẽ không thay đổi được điều gì cả. Đương nhiên, trong tình huống có thể nhất thì bảo vệ thanh danh vẫn tốt hơn. 500 lượng vàng này dùng để bản thân hưởng lạc thì quá đủ, nhưng dùng để giúp đỡ tế thế thì còn thiếu rất nhiều, chỉ là nếu đem trả lại hình thái giám số vàng này thì cũng hơi tiếc. Sáng sớm ngày mùng 7, Trương Nguyên đã ngồi kiệu đến nội thủ bị phủ để gặp thái giám Hình Long, hòm vàng đó cũng được trả lại. Không ngoài dự đoán, hình thái giám tươi cười nhưng có chút ngượng ngùng, cho thấy trong lòng không vui, mặt nhăn mày nhó. Trương Nguyên nói, Hình công công, vãn sinh kết bạn quan trọng nhất là một chữ nghĩa. Nếu công công cho rằng vãn sinh vì công công tốn chút công sức là vì cầu tài, thì vãn sinh sẽ quay đầu bước đi. Nói đoạn, làm bộ muốn đi. Khí thế kiêu ngạo, hình thái dám vội ngăn lại nói. Trương công tử chớ vội, mời ngồi, ngồi xuống nói chuyện. Giống như làm bát cổ vậy, phá đề là phải có khí thế. Sau đó Trương Nguyên nói về giao tình giữa hắn với Trung thái giám sâu đậm thế nào, hắn kính phục sự trung nghĩa của hình thái giám như thế nào, bản thân hắn trong sạch như thế nào. Nói đến mức hình thái giám phải liên tục gật đầu, kính cần nể phục. Hình thái giám trước tiên là khâm phục tài trí của Trương Nguyên, bây giờ càng cho rằng Trương Nguyên là quân tử hiếm có. Dưới tài thuyết phục của Trương Nguyên, hình thái giám quyết định lấy ra 5.000 lượng bạc và 500 lượng vàng đóng góp vào việc xây một cửa hiệu thuốc bên cạnh Miếu Bì Lư ở Nam Kinh, mời y sĩ đến chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo bị bệnh. Nói một cách tương đối, nếu là ăn nói hợp ý, dẫn dắt thỏa đáng, thì thái giám so với người bình thường dễ dàng quên tiền làm việc thiện hơn. Thái giám không có con cháu nối dõi, rất mê tín việc nhân quả báo ứng. Rất nhiều thái giám yêu thích xây dựng sửa chữa chùa miếu. Hình thái giám cũng quên tiền để xây chùa Kê Minh và chùa Tê Hà. Hình thái giám đối với Trương Nguyên vừa cảm kích vừa khâm phục. Y vừa hóa giải được một nguy cơ, không cần phải lui về vườn rau ở Thượng Dương Thủ. Nhưng nhất ban nhân của bộ binh ở Nam Kinh hiển nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ, y phải làm việc rất cần mới được. Trương Nguyên khuyên y xây cửa hiệu thuốc chính là để thu mua lòng người. Y nghe nói Trung thái giám cũng đã xây viện dưỡng tế dưới sự đề nghị của Trương Nguyên, rất nổi tiếng ở Hàng Châu, sinh từ hương khói rất thịnh vượng. Như vậy, ba thái giám mà Trương Nguyên tiếp xúc qua đã có hai người trở thành nhà từ thiện. Trương Nguyên còn có được một thông tin từ Nam Kinh thủ bị thái giám Hình Long, quốc tử giám giám thừa Mao Lưỡng Phong, vì phạm tội ăn hối lộ đã bị giải đến hình bộ ở Nam Kinh, chịu thẩm vấn. Cẩm y vệ đã nắm được bằng chứng phạm pháp của Mao Lưỡng Phong, đưa đến hình bộ Nam Kinh thẩm tra xử lý chỉ là đi theo trình tự tư pháp. Chức quan bát phẩm này Mao Lưỡng Phong chắc chắn là không thể làm được rồi. Hình thái giám cho mày nói với Trương Nguyên. Cái bọn Mao Lưỡng Phong đó thật là ngu xuẩn, bản thân lập thân bất chính mà còn hãm hại Trương công tử, gã đúng là gậy ông đập lưng ông. Trương công tử muốn xử lý gã thế nào, tạp gia vẫn có thể xử cho. Trương Nguyên nói, đa tạ công công, lấy chính trực báo oán thù, cứ theo pháp luật mà xử trí. Trương Nguyên cáo từ rời khỏi nội thủ bị phủ, quay về đạm viên tiếp tục việc biên tập quốc triều hiến trinh lục. Lúc hoàng hôn thì chuẩn bị quay về thính thiện cư. Vừa ra khỏi đạm viên thì gặp Tiết Đồng và Từ Tam của Tương Chân Quán. Hai người chắc hẳn đã đợi trước cửa rất lâu rồi. Trong tay Tiết Đồng đang cầm một cái lồng chim, nhìn thấy Trương Nguyên, Tiết Đồng liền nhảy lên phía trước, cúi người chào nói. Trương tướng công, nữ lang nhà tôi và Tuyết Y, tỷ vốn hôm nay muốn mời tiệc rượu ba vị Trương tướng công, nhưng hôm qua Tuyết Y tỷ đã bị bệnh. Trương Nguyên hỏi, Tuyết Y cô nương bệnh tình như thế nào? Từ Tam chắp tay đáp, Tuyết Y cô nương trước nay rất nhiều bệnh, mỗi tháng phải bệnh mấy ngày. Trương Nguyên nghe Từ Tam, nói thế liền không hỏi nhiều nữa mà bảo Từ Tam và Tiết Đồng quay trở về, nhưng Tiết Đồng nói, giới tử tướng công, tôi vừa mới nhìn thấy Minh Yên ca ở đảo Diệp Độ. Minh Yên ca nói là tông tử tướng công đang đợi vấn lão. Trương Nguyên cười nói, đã là lúc này rồi mà đại huynh còn chưa uống được trà của vấn lão hay sao? Rồi cùng với Tiết Đồng đi thẳng đến đảo Diệp Độ. Còn Hắc Vũ Bát ca nghe Tiết Đồng kêu giới tử tướng công, liền kêu vang xin chào vi cô, tìm quân cờ. Trương Nguyên nghe thấy lắc đầu cười. Mẫn Vấn Thủy là người Huy Châu, bán lá trà và mở quán trà nhiều năm ở đảo Diệp Độ, người Kim Lăng xưng là Mẫn Trà. Mấy năm gần đây Mẫn Vấn Thủy đã giao quán trà ở đảo Diệp Độ này lại, cho con trai là Mẫn Tử Trường quản lý. Một mình ông thật không còn dễ dàng gì mà pha trà cho khách, như vậy, danh tiếng của ông ngược lại càng lớn hơn, sĩ nhân Kim Lăng đều lấy trà, do Mẫn Vấn Thủy tự tay pha là một việc rất tao nhã. Đến quán trà của Mẫn Thị ở đảo Diệp Độ nhưng lại gặp Trương Đại đang ngồi trong quán, thản nhiên thanh sướng bày mẫu đơn đình. Trương Đại hôm nay quyết tâm sẽ đợi Mẫn Vấn Thủy trở về, không uống được trà do tự tay Mẫn Vấn Thủy pha thì không chịu từ bỏ. Tiết Đồng nhỏ giọng nói với Trương Nguyên. Giới tử tướng công, nữ lang nhà tôi mới sáng sớm vẫn còn đến đây uống trà, là vấn lão cố ý tránh mặt tông tử công tử đấy. Trương Nguyên cười nói. Không sao, đại huynh của ta sẽ đợi đến khi trời tối, trừ phi đêm nay vấn lão không về. Tiết Đồng và Từ Tam đi thẳng về U Lan quán. Trương Nguyên cùng đợi với đại huynh Trương Ngạc ở quán trà Mẫn Thị. Con trai Mẫn Tử Trưởng của Mẫn Vấn Thủy hơi cau mày, vị khách này không chịu đi sao, cha cũng không chịu gặp người này. Chuyện này phải như thế nào mới tốt đây? Dưới ánh chiều tà, sóng nước sông Tần Hoài ánh vàng, cuộn chảy, bao phủ một vùng vô cùng đẹp, đêm trên sông Tần Hoài đã mở ra một bức màn lớn. Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại, đứng trước quán trà của Mẫn Thị nhìn mặt trời lặn trên sông Tần Hoài, bỗng nhìn thấy một chiếc thuyền con trôi từ thượng du xuống và dừng lại ở bến neo, một nữ lang mặc áo bào búi tóc nhẹ nhàng nhảy lên bờ. Trương Nguyên tuy nhìn không rõ mặt mũi nữ lang, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhảy đó liền biết đó chính là Vương Vi, chắc chắn Tiết Đồng đã quay về nói là có hắn và đại huynh Trương Đại đang ở đây, nên Vương Vi liền đến. Tông tử tướng công, giới tử tướng công. Vương Vi hành lễ với hai người Trương Nguyên, đôi mắt đẹp đảo một lượt, sắc đẹp làm mê đắm lòng người, nói với Trương Nguyên. Vương Vi đã hứa đến Kim Lăng sẽ giới thiệu Vấn Lão cho tông tử tướng công gặp mặt, chỉ là vẫn chưa có cơ duyên. Hai vị tướng công xin đợi một lát. Nói xong liền quay người đi. Tiết Đồng vui mừng theo sau. Sau khoảng một tuần trà, đã nhìn thấy nữ lang Vương Vi và một ông lão mặc áo vải tóc trắng như tuyết vòng đến quán trà ở Đào Diệp Độ. Trương Nguyên khẽ cười nói: "Đại huynh, đi đâu cũng gặp người quen, không có người quen thì ngay cả trà cũng không được uống." Trương Đại cười nghênh đón chắp tay nói: "Vấn lão, tiểu sinh đợi Vấn lão đã hai ngày nay rồi." Mẫn Vấn Thủy vừa thấy Trương Đại liền chắp tay nói: "Lão hủ quên mang theo cây gậy rồi." Nói xong liền xoay người đi. Vương Vi vội nói: "Để Tiết Đồng đi lấy cho ạ." Tiết Đồng vâng một tiếng rồi chạy như bay đi lấy gậy. Lúc này Mẫn Vấn Thủy không còn lý do gì để thoái thác nữa, đành phải bước vào quán trà, lẩm bẩm: "Người này vô cớ gây rối, hay là cứ pha một ấm trà cho họ cho xong." Sau đó ông liền đi vào phòng pha trà. Trương Đại cũng đi theo xem, nhìn Mẫn Vấn Thủy pha trà cực kỳ nhanh nhẹn, như nước chảy mây trôi, không hề có động tác dư thừa, giống như là làm nhiều nên đã quen tay, có một cảm giác rất đẹp. Trương Nguyên không cùng đi xem Mẫn Vấn Thủy pha trà bởi vì Vương Vi đang nói chuyện với hắn. Hoàng hôn đã buông xuống, quán trà đã không còn khách đến nữa, Vương Vi và Trương Nguyên đứng trước cửa sổ, cây bưởi sum xuê quả bên ngoài cửa sổ chĩu cành, chóp mũi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Khóe miệng Vương Vi hơi cười, thấp giọng hỏi: "Giới tử tướng công, hôm trước hai người và Vấn lão ngồi cùng thuyền trở về đã nói gì với nhau vậy? Tại sao Vấn lão nói là hai người ba hoa khoác lác nên không muốn tiếp đãi hai người?" Đêm hôm đó khi thuyền đến nơi, Trương Ngạc nói chuyện có chút tục tĩu, Trương Nguyên cười đáp: "Cũng không có nói gì, đơn giản chỉ là nói vài câu vui đùa mà thôi." Vương Vi liếc đôi mắt đẹp nhìn Trương Nguyên: "Các người có phải lấy tiểu nữ ra giễu cợt hay không?" Trương Nguyên vội nói: "Không có." Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Phủ nhận nhanh thế. Vương Vi cười cười, không hỏi thêm nữa, đứng bên cạnh Trương Nguyên ngắm hoàng hôn đang dần nhuộm đỏ ngoài cửa sổ, làm mờ đi ngọn núi phía xa, những con sóng xanh nhòa dần. Những quả bưởi đung đưa ẩn mình trong sắc trời sắm dần. Vương Vi nhẹ nhàng ngâm: "Thu phong đái tảo hàn, suy quân lân gia thụ. Diệp diệp vọng viễn suy, tại quân giai hạ ngộ. Bản giữ diệp tương biệt, phiêu yên tường ngõ phó. Táp đạp tán thu hồi, phi vi xương sở ngộ. Như hà cố nhập ảnh, khán tác xương yêu lộ. Thị tịch đăng ngoại cúc, đồng tâm chiếu chỉ mộ. Giới tử tướng công nghĩ bài thơ này thế nào? Like nhiệt tình nhé, mình sẽ cố gắng phun bộ này." Trương Nguyên nói: "Tả cảnh thu, làm thơ tiễn biệt, đơn giản mà sâu sắc, có thể cho là thơ hay. Đây có phải là thơ của Đàm Hữu Hạ?" Vương Vi thản nhiên nói: "Đúng là thơ của Đàm Hữu Hạ mà giới tử tướng công không xem ra gì." Trương Nguyên nói: "Đâu dám không xem ra gì, ta chỉ là tham vọng viễn vông, bình luận thơ chung, đàm trong khoảng 3.000 năm trở lại đây mà thôi." Vương Vi nói: "Vậy mời giới tử tướng công hãy thử bình luận thơ của chung, đàm đời sau sẽ có địa vị như thế nào?" Trương Nguyên đáp: "Được cho là một trường phái, cũng được lưu danh sử sách, chỉ là thơ của chung bá kính lấy việc ham muốn hàng ngày làm giãn viễn, nhưng lại trở nên cùng quẫn. Đàm Hữu Hạ theo đuổi giãn tuấn thâm hậu, từ ngữ rất tài tình, dưới công an tam viên, vì thế không khỏi thể hiện sự chua chát bần cùng, hơn nữa lại quá yêu cầu sự hiểm hóc đến nỗi câu chữ cũng bị câm, văn chương vụn vặt." Đây là lời bình của Tiền Trung Thư đối với Đàm Nguyên Xuân và Trung Tinh trong Đàm Nghệ Lục. Trương Nguyên đã từng đọc qua lời bình về Đàm Nghệ Lục của Chu Trấn Phủ và vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ. Vương Vi im lặng, suy nghĩ về thơ chung, đàm, đích thực là có căn bệnh như thế, nhưng lại nói: "Giới tử tướng công tuy nói rất có lý nhưng có hơi nghiêm trọng một chút, lý, đỗ, âu, tô, 3.000 năm cũng có được mấy người." Trương Nguyên cười nói: "Nói cũng đúng." Thầm nghĩ: "Chuyện này cũng không thể trách ta được. Đàm Nghệ Lục là tác phẩm nghiên cứu từ trước của Tiền Tiên Sinh. Lúc đó Tiền Tiên Sinh tài khí bay cao, phân tích rõ ràng linh hoạt, sắc bén, bộc lộ tài năng, so với sự hùng hồn tiên phong, bác đại uyên thâm của quản trùy biên đời sau có phần không giống." "Ừ, Đàm Nghệ Lục là Tiền Tiên Sinh viết tại Cô Đảo ở Thượng Hải thời kháng chiến, quản trùy biên sáng tác trong cuộc cách mạng đại văn hóa, đều là những thời điểm gian nan cực khổ nhất, chuyện này chắc chắn cũng đã bị một số người coi khinh, không cầm nổi thương đao. Không ra sức lên án mà lại viết những thứ đó thì có tác dụng gì chứ? Cũng giống như ta biết rõ 30 năm sau phải nước mất nhà tan, hoàng hôn hôm nay lại luận thơ cùng với danh kỹ Tần Hoài là Vương Tu Vi, danh gia trà đạo Mẫn Vấn Thủy phòng kế bên đang tao nhã pha trà, bầu không khí rất thanh thản, phong nguyệt vô biên, với một số người có lẽ cho ta là không biết sống chết, không phải là tội ác tày đình sao, lúc nào ta cũng phải lẩm bẩm việc cứu quốc sao. Mẫn Vấn Thủy nhanh chóng bưng trà ra, châm cho Trương Đại, Trương Nguyên, Vương Vi mỗi người một chén. Vương Vi uống trà mà không nói gì, Trương Nguyên vị giác nơi đầu lưỡi không tốt cho lắm, chỉ cần trà không quá dở thì đối với hắn đều như nhau cả. Trời đã tối, Mẫn Tử Trường đem một chiếc đèn lưu ly đến. Trương Đại quan sát chén trà dưới ánh đèn, màu sắc nhạt như nước, nhưng hương thơm lại rất mê hoặc. Trương Đại tán dương, hỏi Mẫn Vấn Thủy. Vấn lão, trà này là trà gì ạ? Mẫn Vấn Thủy chậm rãi đáp. Lãng Uyển trà. Vương Vi nheo mắt mỉm cười. Trương Nguyên nhìn thấy cũng rất vui, ừ, xem kịch vui. Trương Đại có chút ngạc nhiên, cũng cẩn thận nhấp từng ngụm trà, cười nói. Vấn lão trêu tiểu sinh rồi, trà này là cách pha chế của Lãng Uyển trà nhưng vị lại không phải. Mẫn Vấn Thủy nhướng đôi lông mày màu trắng lên tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lập tức giấu nụ cười lại hỏi. Vậy Trương Tướng Công nói trà này được xuất xứ từ đâu? Trương Đại lại hớp một ngụm trà, nói. Rất giống La Giới trà. Mẫn Vấn Thủy chậc lưỡi. Kỳ. Trương Đại lại hỏi. Nước này là nước ở đâu? Mẫn Vấn Thủy trả lời. Huệ Tuyền. Trương Đại cười nói. Vấn lão lại lừa tiểu sinh rồi, Huệ Tuyền ở xa tận vô tích, vận chuyển mấy trăm dặm sao có thể còn tươi mát như thế? Mẫn Vấn Thủy đối với Trương Đại kính nể hẳn lên, nói. Thực không dám giấu, lấy nước Huệ Tuyền, đầu tiên cần phải đào giếng, nửa đêm Tân Tuyền đến rồi múc nước lên, lấy đá đặt dưới đáy hồ, mượn gió mà chuyển nước đi, không dùng sức người chỉ thuận theo tự nhiên, từ vô tích đến Kim Lăng mất khoảng hơn 20 ngày, nước ngọt như mới múc lên vậy. Trương Đại tán thưởng. Vấn lão thật có tâm. Nói đến nước và trà nổi tiếng Giang Nam, Mẫn Vấn Thủy nói. Ở quê của Trương Công Tử cũng có trà ngon nước ngọt, Long Tĩnh, Nhật Chú, Cố Trừ đều là danh phẩm. Năm trước ta đã đến Sơn Âm, lấy nước Hễ Tuyển ở ngọn núi phía sau Ban Trúc Am để nấu Tùng La trà, thật tuyệt diệu. Trương Đại nghe Mẫn Vấn Thủy nhắc đến Hễ Tuyển ở quê mình thì vô cùng đau đớn nói. Vấn lão không biết một điều là Hễ Tuyển đã chết rồi. Mẫn Vấn Thủy ngạc nhiên hỏi nguyên do. Thì ra là thân sĩ hai huyện Sơn Âm và hội kê thường cho nô bộc đến Hễ Tuyển lấy nước, những nô bộc đó liền đến quấy rầy Ban Trúc Am, đòi tăng nhân cho rượu thịt, không cho liền đánh người, tăng nhân vì thế rất khổ sở, không cách nào giải thoát bèn trách tội Hễ Tuyển, lấy trúc hư thối dìm xuống suối nước, lại quyết định cho nước trong kênh và suối nguồn hợp lại với nhau, làm cho nước suối không thể nào dùng được nữa. Không ai đến lấy nước, tăng nhân có được sự yên tĩnh, suối nước nổi tiếng đầu tiên của Thiệu Hưng cứ như thế mà bị hủy hoại. Mẫn Vấn Thủy than ngắn thở dài, bây giờ thì toàn bộ khúc mắc của ông đối với Trương Đại đã không còn nữa mà mời Trương Đại vào nhã thất. Trương Nguyên và Vương Vi cũng theo vào. Vương Vi nói nhỏ với Trương Nguyên. Tông tử tướng công đánh giá rất tốt, vấn lão trước kiêu ngạo sau liền kính nể. Trương Nguyên cười, bước vào nhã thất nhưng nhìn thấy rất gọn gàng sạch sẽ. Trên bàn trà bày la liệt những ấm trà kinh khê, hơn 10 loại âu bằng gốm thành tuyên, tất cả đều rất tinh tuyệt. Mẫn Vấn Thủy rất nhanh đã pha xong một ấm trà, đặc biệt rót cho Trương Đại, nói. Trương công tử thử cái này đi. Trương Đại trước tiên là nhìn sắc trà, sau đó mới thưởng thức hương vị trà, nói. Hương rất nồng, vị rất đậm đà, đây có thể gọi là xuân trà còn hủ trà lúc nãy là thu trà. Mẫn Vấn Thủy cười lớn. Lão hủ tuổi đã 50, kinh nghiệm cũng nhiều, những người thưởng thức đánh giá không ai bằng Trương công tử đây. Nhanh chóng liền trở thành bạn vong niên. Trương Đại và Trương Nguyên ở lại dùng bữa tối với Mẫn Vấn Thủy. Vương Vi cáo từ ra về, Mẫn Vấn Thủy cũng không giữ nàng lại. Vương Vi dắt theo Tiết Đồng ra cửa, quay đầu lại nói với Trương Nguyên. Giới tử tướng công tiễn ta lên thuyền có được không? Trương Nguyên hơi chần chừ do dự. Trương Đại liền ở phía sau đẩy hắn một cái, cười nói. Mau đi đi. Trương Nguyên cười đi ra cửa. Vương Vi thả bước chậm rãi, để Trương Nguyên đi phía trước, nàng đi theo sau, chậm rãi thả bộ dọc sông Tần Hoài. Ánh trăng hình móc câu đã nhô lên từ sớm, sông Tần Hoài dưới cảnh sắc ban đêm vẽ ra một bức tranh tiêu cổ. Trên thuyền treo những chiếc đèn hình sừng dê như liên châu, thủy lầu hai bên bờ sông, trên sông lưa thưa những ngôi nhà với lan can đỏ thắm, rèm trúc mũ ô sa, hương hoa nhài nồng nàn thoảng trong gió. Hai người cũng không nói lời nào, chỉ là lúc sắp lên thuyền ở đảo Diệp Độ, Vương Vi khẽ cười nói. Ba vị Trương tướng công đều có kỳ tài, khả năng bình phẩm trà đạo của tông tử tướng công không ai sánh kịp, sự hiểu biết thơ phú của giới tử tướng công khiến người khác phải khâm phục, có thể kết bạn với ba vị tướng công là vinh hạnh của Vương Vi. Trương Nguyên có ý cười nói. Quá khen, Tu Vu cô nương không coi thường ta là tốt rồi. Vương Vi đỏ mặt nói. Giới tử tướng công vẫn còn giận tiểu nữ hôm ở Hồ Huyền Vũ đã thất lễ sao, muốn Vương Vi phải nhận lỗi như thế nào mới chịu hết giận đây. Trương Nguyên nói. Ta kết giao với nội quan, luôn bị một số người phỉ nhổ. Vương Vi chần chừ một lúc rồi nói. Quân tử thích nói, Khổng Tước thích lông, giới tử tướng công vừa có chí lớn thì nên yêu quý danh dự mới đúng. Trương Nguyên hỏi, cô nương vẫn cứ cho rằng ta không nên qua lại quá thân mật với thái giám đúng không? Vương Vi do dự một chút rồi gật đầu nói. Đúng vậy, kết giao với nội quan hoặc là có lợi gần, xa là tổn hại thanh danh. Vương Vi chịu nói thẳng vẫn là có dũng khí hơn, bởi vì lần này nàng chính là Trương Nguyên, thông qua hình thái giám mới hóa giải được nguy nan lần này. Nếu Trương Nguyên lấy chuyện này châm biếm lại thì nàng sẽ rất khó mà cản được, sẽ bị tổn thương. Sở dĩ nàng bộc lộ sự yếu đuối của bản thân cho Trương Nguyên thấy, là bởi vì nàng tin tưởng Trương Nguyên, nàng muốn nói ra suy nghĩ thật sự của mình, không lấy việc bản thân từng nhận được lợi ích mà thay đổi lập trường. Trương Nguyên đương nhiên hiểu rõ thiện ý của Vương Vi, hắn cũng không muốn để Tiêu lão sư biết nguyên nhân hắn và hình thái dám qua lại với nhau. Bây giờ hắn vẫn còn nhỏ, chưa từng thâm nhập vào chốn quan trường, chưa từng bước vào vòng danh dự sĩ lâm, hậu quả của việc kết giao với nội quan gây nên sự tổn hại thanh danh vẫn không thể hiện, nhưng hắn nhất định phải bước vào con đường làm quan. Mâu thuẫn giữa Đông Lâm và nội quan sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ, hắn muốn mọi chuyện đều suôn sẻ, làm cho dây lò xo được thăng bằng sẽ ngày càng khó khăn hơn. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên mùi ngùi thở dài. Bất chi ngã giả vị ngã hà cầu, chi ngã giả, ai, vẫn chưa có. Người không hiểu ta, cho rằng ta có đòi hỏi gì. Người hiểu ta. Vương Vi im lặng, trong bóng đêm hai mắt sáng như sao, một lúc lâu sau mới nói. Giới tử tướng công cũng mới có 17 tuổi, lúc này sao lại khiến người khác cảm thấy tang thương đến thế? Thật sự rất muốn tìm hiểu giới tử tướng công nhiều hơn nữa. Nữ lang này tâm tư rất nhạy cảm. Nhưng Trương Nguyên không muốn nói nhiều về những chuyện đó, liền khéo léo chuyển đề tài. Có lẽ là tuổi nhỏ chưa nếm được dư vị của sự buồn thương. Được rồi, Tu Vi cô nương mời lên thuyền, ta đang đói bụng muốn thưởng thức mỹ thực của Vấn lão rồi. Vương Vi tự nhiên cười nói. Nếu giới tử tướng công không chê thì có thể cùng đến U Lan quán dùng cơm tối, tiểu nữ cũng có chút tay nghề nấu nướng, không đến mức là không kham nổi khẩu vị của người khác đâu. Trương Nguyên cười nói. Để ngày khác đi, bằng không đi tiễn người khác mà ngay cả mình cũng mất tung tích thì sẽ khiến đại huynh chê cười ta đấy. Vương Vi biết Trương Nguyên đang khéo từ chối mình, trong lòng hơi thẫn thờ. Nàng không hiểu vị Trương giới tử này lắm, nàng cũng rất muốn tìm hiểu, trong lòng cũng kinh ngạc, tự hỏi bản thân mình. Vương quan, từ lúc nào mà ngươi lại có tính tò mò như thế chứ hả? Hai ngày này, Trương Nguyên dành thời gian để chỉnh sửa bát cổ văn cho Đỗ Định Phương. Sau khi sửa xong 10 cuốn bát cổ văn, còn viết cho Đỗ Định Phương một lá thư dài, căn cứ vào con đường bình luận chế nghệ về trình độ viết văn trước đây. Cửa Đỗ Định Phương, hướng dẫn Đỗ Định Phương phải đọc kỹ những cuốn sách nào, nên nghiền ngẫm trình văn của những danh gia nào, cũng nói về việc cuối tháng 11 đầu tháng Chạp, mình sẽ từ Trinh Phong Lý trở về Sơn Âm, đến lúc đó sẽ bình phẩm tiếp tác phẩm mới của Đỗ Định Phương. Trương Nguyên viết thư xong, liền đưa thư cùng, với 10 tiểu đề bát cổ văn đã bình chữa xong cho gia nô Đỗ gia, sai y quay về Trinh Phong Lý. Hôm nay là mùng 9 tháng 8, lúc chập tối, Tưởng Chấp Dịch của Quốc Tử Giám dẫn theo hai người đến. Phúc Nhi vừa nhìn thấy hai người này liền vui mừng kêu lên. Cha, sao cha lại đến đây, còn có Tiền Thúc nữa. Khách đến là người làm ở Tây Trương là Trương Lão Thực và Tiền Lão Bổn. Hai người đều đang gánh một cái sọt, nhìn thấy Phúc Nhi liền vội bỏ gánh xuống, vui mừng nói. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Phúc Nhi, Tam Thiếu gia đâu? Phúc Nhi vui mừng khôn xiết, hướng về phía lầu đông kêu to. Tam Thiếu gia, cha của nô tỳ đến rồi, nhà ta có khách. Trương Ngạc đang chơi cờ cùng Trương Đại. Nghe thấy tiếng kêu liền vội chạy xuống hành lang nhìn xuống, nói, cuối cùng cũng tới rồi, rồi mau chóng xuống lầu. Trương Nguyên và Trương Đại cùng những người khác đều đã tụ lại đông đủ. Trương Lão Thực lau mồ hôi cùng với Tiền Lão Bổn thi lễ với ba vị thiếu gia. Trương Ngạc liên tục hỏi, đem theo bao nhiêu kính lão, kính cận, kính đốt hương hả? Phúc Nhi bưng hai ly nước đến đưa cho cha cậu và Tiền Thúc uống. Trương Đại cười nói, uống nước trước rồi hãy nói cũng không muộn. Trương Ngạc tính tình nóng vội liền tự mình đi lục bốn cái sọt, lại thấy trong sọt còn có một cái dương gỗ đã bị khóa. Trương Lão Thực uống một hơi hết ly nước rồi đưa ly cho Phúc Nhi, lấy từ trong ngực ra một lá thư đưa cho Trương Ngạc. Tam Thiếu gia, đây là thư, chìa khóa ở trong thư. Lá thư đã được dán kín, Trương Ngạc mở phong bì thư kéo ra một lá thư và một chiếc chìa khóa. Trương Ngạc đưa thư cho đại huynh Trương Đại rồi vội đi mở khóa. Mở một chiếc sọt ra, bên trong được lấp đầy bằng sợi bông. Khoảng có 100 chiếc hộp gỗ lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, hộp gỗ được làm từ gỗ lim rất tinh xảo. Mở một cái đó là một đôi kính. Trương Ngạc đeo vào nhìn thử rồi nói. Đây là kính lão. Tháo xuống xem kỹ rồi gật đầu nói. Công nghệ làm kính có tiến bộ. Trương Đại mở lá thư ra xem rồi nói. Đây là thư của Tam Thúc Trương Bính Phương viết. Rồi đọc qua một lượt. Trong thư chủ yếu nói về chuyện phường kính, nói là lần này tổng cộng đưa cho Trương Lão Thực và Tiền Lão Bổn. mang đến 120 đôi, kính đốt hương 100 chiếc, kính thiên lý 3 chiếc. Trương Ngạc vừa nghe thấy còn có kính thiên lý, liền vui mừng hỏi, kính thiên lý ở trong chiếc dương nào? Trương lão thực chỉ vào một chiếc dương trong số đó nói, có lẽ là cái này. Trương Ngạc mở khóa nhìn, quả nhiên có 3 chiếc kính viễn vọng bằng đồng. Ba huynh đệ mỗi người lấy một chiếc, xoay mở kính ra. Trương Nguyên lùi về phía bức tường viện, dùng kính viễn vọng nhìn về chùa Kê Minh phía sau núi, vừa điều chỉnh từ từ, nói, rất tốt, so với lần trước thì cái này có tiến bộ hơn nhiều. Trương Ngạc cũng lùi lại chỗ Trương Nguyên nhìn về phía chùa Minh Kê rồi nói, vẫn không bằng chiếc mua từ Ma Cao. Nhưng Trương Nguyên lại rất vui, nói, chiếc kính viễn vọng được chế thành hồi cuối tháng 4 rất mờ, chiếc này đã rõ hơn rất nhiều rồi, mới chưa đầy nửa thời gian mà tiến bộ như thế, khi quay về đệ phải thưởng cho 3 thợ làm kính đó. Trương Ngạc nghe Trương Nguyên nói thế cũng cao hứng trở lại, nói, rất tốt, ngày mai ta sẽ bán những chiếc kính này cho quốc tử giám, chắc chắn là cung không đủ cầu. Trương Nguyên nói, Tam huynh, bán ở quốc tử giám không được, tuy nói là Mao giám thừa đã bị giải về hình bộ, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút. Trương Đại gật đầu nói, giới tử nói đúng đó. Trương Ngạc nói, vậy cũng đơn giản thôi, hãy để mấy giám sinh đó đến thính thiền cư của chúng ta mua vậy. Tưởng Chấp Dịch đứng bên cạnh, mãi đến giờ mới mở miệng nói, thông báo cho 3 vị Trương công tử biết là, chiều hôm nay tế tử Cố lão gia sẽ quay về quốc tử giám. Trương Nguyên nói, vậy ta phải đến bái kiến Cố tế tử, rồi thưởng cho Tưởng Chấp Dịch 1 đồng bạc. Dùng xong cơm tối, Trương Nguyên đang chuẩn bị vào quốc tử giám bái kiến Cố tế tử, nhưng lại nghe Phúc Nhi kêu, giới tử thiếu gia, Tiêu lão gia, Tiêu tướng công đến ạ. Trương Nguyên vội ra đón, nhưng lại nhìn thấy đến thính thiền cư cùng 2 cha con Tiêu Pháp và Tiêu Nhuận Sinh, còn có tế tử Cố Khởi Nguyên của quốc tử giám. Trương Đại và Trương Ngạc nghe nói cũng vội ra kiến lễ, vào ngồi trong phòng khách. Cố Khởi Nguyên nói, Trương Nguyên, chuyện ngày Ất Dậu ta đã tìm hiểu qua, trò không có gì sai cả, ngày mai trò hãy quay lại quốc tử giám nghe giảng, bài tập thường ngày có thể không làm, chiều hãy đến đạm viên giúp Tiêu Thái Sử biên soạn sách, buổi tối cứ ở lại hiệu phòng quốc tử giám, không được lười biếng buông thả. Cố Khởi Nguyên hiển nhiên đã hội ý qua với Tiêu Pháp. Trương Nguyên đáp, vâng, ngày mai học trò sẽ đến quốc tử giám nghe giảng từ sáng sớm. Cố Khởi Nguyên lại nói, nữ tỳ thiện xạ đó của trò sau này chớ có luyện bắn tên nữa, sợ rằng sẽ bị người khác chỉ trích. Trương Nguyên không người đáp, vâng, vừa khẩn cầu. Cố tế tử, gia phụ mấy ngày nay sẽ từ Khai Phong qua Nam Kinh trở về Sơn Âm, học trò muốn đợi đến tiễn gia phụ xong rồi đến ở lại quốc tử giám, cũng để cho học trò có thời gian tận chữ hiếu, xin cố tế tử cho phép. Cố Khởi Nguyên gật đầu đồng ý, dặn dò Trương Nguyên vài câu, rồi đứng lên ra về. Trương Nguyên nói, cố tế tử xin đợi một lát, đi lấy một đôi kính lão dâng lên, nói là phường kính Sơn Âm vừa gửi đến. Tiêu Pháp vừa nhìn thấy chiếc kính liền cười nói, thật là việc tốt, thái sơ hãy thử xem, mắt trò cũng bị mờ, đúng lúc dùng đến. Trương Ngạc đứng một bên cười thầm, thầm nghĩ, giới tử có thể nói là phục bút, tặng cho cố tế tử kính lão, sau này cho dù có người nói chúng ta bán kính cho học trò quốc tử giám, thì cố tế tử cũng sẽ chỉ biết cười trừ cho qua, đây vốn dĩ là giúp cho học trò quốc tử giám được sáng mắt mà, chứ không phải bán kim bình mai cho bọn họ. Cố Khởi Nguyên thử chiếc kính lão, quả nhiên không tệ, vô cùng khoái chí, nói với Trương Nguyên, loại mắt kính này ở Tô Châu bán rất nhiều, nhưng giá lại rất đắt, một chiếc tốn đến 2 lượng bạc, sao ta có thể nhận hậu lễ này của trò chứ, ngày mai ta sẽ cho người đem bạc qua cho trò. Trương Nguyên hơi xấu hổ, đưa mắt nhìn Tiêu Pháp, chắp tay nói, lão sư hãy nhận chút tấm lòng của Trương Nguyên, đây là mắt kính do phường kính trong nhà học trò chế tạo, cứ cho đó là quả quê, sao dám nhận bạc của cố tế tử chứ. Tiêu Pháp về dầu cười nói, thái sơ huynh, huynh thế này là làm khó Trương Nguyên rồi, đôi mắt kính này sáng hơn kính lão của phường kính ở Tô Hàng nhiều, chỉ độc có mỗi nhà này thôi, vậy cứ cho là lão hủ tặng cho thái sử huynh vậy, thế nào hà? Cố Khởi Nguyên tuy thanh liêm nhưng học vấn thông đạt, biết rõ dị số, không phải người lạc hậu, bèn cười nhận lấy, cáo từ về quốc tử giám trước. Cha con Tiêu Pháp ở lại nói chuyện với huynh đệ Trương Nguyên. Trương Nguyên lấy ra một chiếc kính viễn vọng đưa cho Tiêu Pháp. Ban đêm này không thể nhìn xa, Trương Nguyên liền giải thích cho Tiêu Pháp nghe, Tiêu Pháp ngạc nhiên nói, đây là kính thiên lý, ta đã từng nghe từ Tử Tiên nói qua, người phương Tây có thể tạo ra chiếc kính thần kỳ như thế này, trò không ngờ cũng có thể. Tiêu Nhuận Sinh giải thích cho Trương Nguyên rằng từ Tử Tiên chính là từ Quang Khải, năm vạn lịch thứ 25, Tiêu Pháp làm quan chủ khảo thi hương ở Phủ Thuận Thiên, từ những bài làm không trúng tuyển đã chọn lấy từ Quang Khải, làm người đứng đầu kỳ thi hương. Tiêu Pháp vì chuyện này mà bị giáng chức quan, khiến từ Quang Khải rất cảm kích đức tính này của tọa sư Tiêu Pháp, nên anh ta thường xuyên viết thư hỏi thăm ông. Trương Nguyên nói, chiếc kính thiên lý này chính là do phường kính viễn vọng do người phương Tây chế tạo ra, các lĩnh vực thiên văn, vật lý, số học của người phương Tây, với tư cách một học tử của Đại Minh, theo học trò thấy thì rất nên học tập theo ạ. Tiêu Pháp nhìn con trai Tiêu Nhuận Sinh cười nói. Ngươi xem Trương Nguyên sao lại cùng một giọng điệu với Tư Tử Tiên, đối với học vấn của người phương Tây lại rất tôn sùng. Matteo Ricci là vị đại nho phương Tây, Tư Tử Tiên còn thuyết phục ta gia nhập Thiên Chúa giáo phương Tây. Việc này có chút hoang đường, bị ta từ chối. Nhân thế Đại Minh ta có nho giáo, xuất thế có Thích Huyền, xuất nho nhập Phật, du vu tam giáo, hà tất phải để Thiên Chúa giáo cứu vớt. Trương Nguyên, sau này trò gặp Từ Tử Tiên thì chớ bị cậu ta nói động gia nhập Thiên Chúa giáo. Bây giờ triều thần có phần bất mãn với việc truyền giáo vào Đại Minh của người phương Tây, chỗ nào cũng có các bài viết phản đối, sớm muộn gì cũng xảy ra đại loạn, trò còn nhỏ tuổi dễ gây sự, sau này chớ để liên lụy. Trương Nguyên đáp, học trò đương nhiên sẽ không gia nhập Thiên Chúa giáo. Nhưng học trò nghĩ thế gian lúc này, việc dẫn dụ người khác vào Thiên Chúa giáo đối với thế phong không phải là không có lợi, đặc biệt là Giang Nam, làn gió xa hoa lãng phí đang rất thịnh. Tiêu Pháp ừ một tiếng rồi nói. Từ Tử Tiên cũng nói với ta là Thiên Chúa giáo rất coi trọng việc tiết kiệm, nhưng giáo lý của Thiên Chúa giáo sai ở chỗ đúng sai phải rõ ràng. Từ Tử Tiên có tài thực thiên, gia nhập giáo là một con đường sai lầm, thật đáng tiếc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên đương nhiên không nghĩ là Từ Quang Khải là ngộ nhập lạc lối, hỏi. Không biết Từ Sư Huynh bây giờ đang làm chức quan gì? Tiêu Pháp nói. Vẫn giữ chức quan nhàn tản ở Hàn Lâm Viện, gần đây ở Thiên Tân coi việc trồng rau nghiên cứu thủy lợi nông điền. Từ Tử Tiên có trí giúp đỡ tế thế, nhân tài hiếm có, không phải hạng người chỉ biết nói suông viết bát cổ văn. Đáng tiếc là triều đình không dụng cậu ta. Đang uống trà ở Thính Thiền Cư, Tiêu Pháp đứng lên quay về Đạm Viên. Dặn dò Trương Nguyên mỗi buổi chiều hãy đến Đạm Viên ghi chép quốc triều hiến trinh lục. Những ngày này có sự giúp đỡ của Trương Nguyên, kiệt tác dự tính sẽ có hàng trăm bản đang được tiến hành rất nhanh. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 Trương Nguyên lại vào quốc tử giám học. Buổi sáng nghe tiến sĩ giảng kinh nghĩa và các tác phẩm chiếu, cáo, biểu, sách luận, phán từ, buổi chiều đến Đạm Viên giúp Tiêu lão sư chép sách. Theo đó Tết Trung Thu cũng đang đến gần, Trương Nguyên dần có chút lo lắng, phụ thân Trương Thụy Dương sao vẫn chưa đến Nam Kinh. Trương Đại cũng vào quốc tử giám đọc sách. Trương Ngạc vẫn như cũ tùy ý ra vào quốc tử giám, ngắn ngủi mấy ngày, giá bán 4 lượng bạc một chiếc kính lão, 6 lượng một kính viễn vọng, đã bán được hơn một nửa. Trương Ngạc vô cùng khoái chí. Chiều ngày 14 tháng 8, Trương Nguyên từ Đạm Viên quay về Thính Thiền Cư, đang trên đường chậm bước, có hơi chau mày, lo lắng cho sự bình an của phụ thân nhưng lại không thể nào hỏi thăm. Mục Chân Chân không biết nói lời dễ nghe để an ủi thiếu gia, đành phải buồn rầu cùng thiếu gia. Về đến Thính Thiền Cư, lại nhìn thấy mười mấy người hầu lạ mặt đang đứng trong nhà. Trương Nguyên đang hỏi những người này từ đâu đến thì từ phòng khách Trương Ngạc, cùng với 4 người nữa bước ra. Trương Ngạc vui mừng gọi. Giới tử, đệ xem ai đến này, khách quý chật nhà nhé. Ha ha, giới tử hiền đệ. Trương giới tử, đã 2 năm không gặp, đại danh như sấm bên tai nha. Giới tử huynh, tiểu đệ có lời chào. Giới tử hiền đệ, ngu huynh đang ở đây. 4 người ngồi trên bậc thềm vẻ mặt đều rất tươi cười. Một mặt vừa chắp tay thi lễ một mặt vừa nghênh đón. 4 người này theo thứ tự là Dương Thạch Hương ở Thanh Phổ, Nghê Nguyên Lộ ở Thượng Ngu, Phùng Mộng Long ở Tô Châu, Hạ Doãn Di ở Hoa Đình. Trương Nguyên vui mừng, cười nói. Sao 4 vị lại đến cùng nhau thế này? Đây chẳng phải là rồng ghé nhà tôm hay sao? Mọi người cười to. Nghê Nguyên Lộ trong y phục đẹp đẽ tươi mới, tướng mạo lại giống như nữ nhi nói. Ta ở Tùng Giang thỉnh cầu Trần Mi Công dạy kỹ năng hội họa. Biết được tông tử ở quốc tử giám liền vượt đường xa đến thăm. Ở Thanh Phổ gặp được Dương Huynh và Hạ Huynh, ở Tô Châu thì lại gặp Phùng Huynh, đều nói là đến thăm Trương giới tử nên mới đi cùng nhau, vui vẻ đồng hành. Nghê Nguyên Lộ là bạn tốt của Trương Đại. Trương Nguyên và Nghê Nguyên Lộ chỉ mới gặp nhau một lần, khi cùng nhau xem tái diễn vở Mẫu Đơn Đình, ở Sơn Âm Viên vào năm ngoái, không có giao tình gì, ấn tượng đối với Nghê Nguyên Lộ là người này ưa sạch sẽ. Còn nữa, thư pháp và hội họa của Nghê Nguyên Lộ có thể nói là nhân tài của hậu thế. Gần đây danh tiếng bắt đầu nở rộ. Dương Thạch Hương nói. Giới tử hiền đệ, tập văn bát cổ đệ bình điểm ở Thanh Phổ lần trước, ngày mùng 7 tháng 7 đã được xuất bản, trong 7 ngày đã bán được 1.300 bản, 3 huyện Tùng Giang cũng rất chạy hàng. Nghê Nguyên Lộ nói. Tập sách đó ta đã xem rồi, lời bình của giới tử rất cặn kẽ, ta cũng vì thế mà được lợi, tài thực của giới tử đã khiến ta có cái nhìn khác xưa. Phùng Mộng Long nói. Giới tử hiền đệ, cảnh thế thông ngôn đó ngu huynh đã viết được 5 cuốn. Trương Nguyên vui mừng nói, Phùng huynh viết rất nhanh, đệ mong mỏi đã lâu. Lúc này Lục Đại Hữu từ phía sau lầu đi đến. Lục Đại Hữu phụng lệnh của Lục Thao và Trương Nhược Hy, đi theo Dương Thạch Hương đến Kim Lăng gặp Trương Nguyên, bẩm báo tình hình tiến triển chủ bị của cửa hàng vải Thịnh Mỹ. Đang lúc Hàn Huyên nói chuyện, Trương Đại được Trương Ngạc sai người đến thông báo, từ trong quốc tử giám cầm xuất cung nhập kính bài, đi ra, nhìn thấy khách khứa đầy nhà thì tự mình vui sướng. Nghe Nguyên Lộ là đặc biệt đến thăm Trương Đại. Dương Thạch Hương, Hạ Doãn Di, Phùng Mộng Long là vì chuyện của Hàn xã và thư cục Hàn xã mà đến, bốn người tính cả người hầu tất cả là 15 người. Đầu bếp nữ của Thính Thiền Cư đương nhiên không thể làm cơm cho nhiều người như vậy. Trương Ngạc nói, Lý Tuyết Y vừa mới sai người đến mời ba huynh đệ chúng ta đến dự tiệc, chư vị cũng cùng đến nhé. Ta sẽ bảo Năng Trụ gửi 10 lượng bạc qua trước để người của Tương Chân Quán chuẩn bị rượu thịt. Nghe Nguyên Lộ nói xen vào, nhất định phải sạch sẽ đấy. Trương Ngạc nói, không cần phải chỉ bảo, mấy danh kỹ của kỹ viện ăn uống cực tinh khiết, cũng giống như có tính ưa sạch sẽ vậy. Dương Thạch Hương nói nhỏ, kỹ nữ ưa sạch sẽ, điều này thật kỳ lạ. Trương Ngạc nói, kỹ nữ tại sao không thể có tính thích sạch sẽ chứ, khách ưa nhìn thì tiếp, không ưa nhìn thì từ chối, có gì là không thể. Trương Đại cao mày nói, tam đệ đừng có lôi kéo chư vị nhân huynh đây chứ. Ta sợ là không thể tương bồi rồi cầm đèn quay về quốc tử giám trước, lúc này thì mặt trời đã lặn ở Tây Sơn rồi. Trương Ngạc cười nói, việc này có gì khó đâu, phái một người đến quốc tử giám xin nghỉ phép, nói là huynh bị cảm phong hàn đang mời y bốc thuốc. Lúc này, một người hầu nam của Đạm Viên thờ hồng hộc chạy tới bẩm báo với Trương Nguyên. Trương công tử lệnh tôn đại nhân đến rồi ạ, ở Đạm Viên, đang nói chuyện với lão gia nhà ta, lão gia nhà ta muốn giữ ông ấy lại dùng cơm. Trương Nguyên vui mừng khôn xiết, phụ thân cuối cùng cũng đã đến, lo lắng mấy ngày nay, giờ khắc này đây giống như chút được gánh nặng vậy. Sở dĩ phụ thân tìm đến Đạm Viên trước, chắc chắn là vì thư của hắn đều là, lấy danh nghĩa của Tiêu lão sư gửi qua trạm dịch. Trương Nguyên chắp tay nói với Dương Thạch Hương. Mấy vị nhân huynh, xin thứ lỗi, đệ phải đi gặp gia phụ ngay bây giờ. Trương Đại nói, ngũ bá phụ đã về, chúng ta đương nhiên cũng phải đến bái kiến, ta cũng không cần giả vờ bệnh xin nghỉ phép nữa. Liền đi viết một cái thiếp bảo người hầu đến quốc tử giám, xin phép nghỉ học với tu đạo đường tiến sĩ. Trương Ngạc nói thẳng, lần này thì xong đời rồi, Trương giới tử đã đeo gông nên phải thành thật, kỹ viện không đi được rồi, Vương Vi cô phải mòn mỏi chờ đợi rồi đây. Vì cha của Trương Nguyên ở chỗ của Tiêu lão sư, nên bốn người Dương Thạch Hương không tiện mạo muội đến bái kiến. Trương Nguyên bảo Lai Phúc đến tửu lầu Trạng Nguyên ở phố Thành Hiền, chuẩn bị mấy bàn tiệc mời đám người Dương Thạch Hương tiệc tối, còn hắn và đại huynh Trương Đại, tam huynh Trương Ngạc nhanh chóng đến Đạm Viên. Mục Chân Chân không đi cùng, nàng phải dọn dẹp phòng và giường chiếu để ra lão gia ở tạm. Từ Thính Thiền Cư dưới núi Kê Minh đến Đạm Viên khoảng 6 dặm, mấy người Trương Nguyên đi rất vội. Trương Ngạc hỏi, giới tử, ngũ bá phụ lần trước đến là năm nào? Trương Nguyên đáp, 3 năm trước, năm đó phụ thân đệ quay về để mừng lễ đại thọ 50. Trương Ngạc nói, ngũ bá phụ ở bên ngoài nhiều năm, hiếm khi về nhà, nói thật thì ta đã quên mất hình dáng ngũ bá phụ thế nào rồi, giới tử đệ còn nhớ chứ? Trương Nguyên cười nói nhảm, sao có thể không nhớ chứ? Thầm nghĩ, mình cũng không nhớ rõ cho lắm, ấn tượng về phụ thân rất mơ hồ, mình là sự dung hợp của linh hồn hai thế hệ, tình cảm của Trương Nguyên đời nay mình hoàn toàn kế thừa, mẫu thân Lã thị nhân từ thấu hiểu tận đáy lòng, ký ức bệnh về mắt mùa hè năm trước mẫu thân sốt ruột như lửa đốt, vì mình mà cầu cứu thầy thuốc tứ phương, đêm đến thì luôn tụng niệm Bạch Y đại sĩ chú, tình yêu thương của mẹ vô cùng sâu đậm. Nhưng đối với phụ thân Trương Thụy Dương, tình cảm mà Trương Nguyên kế thừa lại có phần lãnh đạm. Lúc Trương Thụy Dương 30 tuổi đã được tộc thúc Trương Nhữ Lâm tiến cử đến Chu Vương phủ ở Khai Phong làm tiểu lại, 36 tuổi quay về quê nhà sống được hơn một tháng, năm sau Trương Nguyên ra đời, từ đó Trương Thụy Dương đều cách 2-3 năm lại về một chuyến, có điều mỗi lần chỉ nghỉ ngơi được một tháng. Trương Nguyên thời thơ ấu mỗi năm đều chưa thân quen với phụ thân, thì phụ tử lại phải chia lìa. Trương Nguyên cùng đại huynh và tam huynh nhanh chóng đến Đạm Viên. Hoàng hôn đã nặng nề buông xuống, Đạm Viên đã lên đèn. Tiêu Nhuận Sinh và Tông Dực Thiện ra nghênh đón. Tiêu Nhuận Sinh nói, giới tử, lệnh tôn đang đàm đạo với phụ thúc ta trong quán trà. Trương Nguyên cùng Tiêu Nhuận Sinh bước đến quán trà, liền nhìn thấy Tiêu lão sư tóc bạc trắng đang uống trà nói chuyện với một người đàn ông xanh xao gầy gò khoảng hơn 50 tuổi. Trương Nguyên dừng bước, cảm xúc chợt dâng trào. Ông lão xanh xao gầy gò đó đã đứng dậy, dáng người bậc trung, trán rộng, cằm nhọn, đầu đội khăn hoa dương, người mặc áo dài xanh, hai mắt rất có thần. Trương Nguyên vừa lại gần liền nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên rồi kêu lên, Tiểu Nguyên, đây chính là phụ thân Trương Thụy Dương của hắn. Tuy Trương Nguyên đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, lại cùng đến với Trương Đại và Trương Ngạc, nhưng Trương Thụy Dương không nhận sai con. Trương Nguyên vội bước đến vài bước, quỳ gối trước phụ thân nói, Phụ thân, con xin dập đầu trước phụ thân. Trương Đại và Trương Ngạc cũng vội chào ngũ bá phụ, tự giới thiệu tên mình tránh để ngũ bá phụ không nhận ra họ. Trương Thụy Dương gương mặt tươi cười nói, Trương Đại, Trương Ngạc, tốt, tốt, đều đã lớn cả rồi.

và con đã thi đỗ tú tài bảo cha đợi ở nhà hưởng phúc. Lúc đó ngay cả hôm qua và ngày mai con còn không phân biệt rõ. Ha ha. Mắt Trương Nguyên đã ươn ướt. Mẫu thân vào cái đêm hắn đỗ đạo thí, cũng đã kể với hắn những câu chuyện vui thời thơ ấu. Đây dường như là những lời hứa hẹn mà mỗi đứa con được cha mẹ yêu thương chiều chuộng đều có. Lời hứa lớn lên rồi sẽ đối xử với phụ mẫu nhưng thế nào, Trương Nguyên của hai đời đều từng nói lời hứa như vậy với cha mẹ mình. Kiếp này phụ mẫu song toàn, sao có thể không quý trọng? Trương Đại nói. Ngũ bá phụ, học nghiệp của giới tử đã được vương quý trọng tiên sinh ở Hội Kê, Hoàng Dung Ngụ tiên sinh ở Hàng Châu, còn có cả Tiêu Thái Sử chỉ điểm, đều là những nhà nho nổi tiếng, kỳ thi hương ở Hàng Châu vào năm sau, ngũ bá phụ cứ đợi tin tốt lành là được rồi. Trương Thụy Dương trong lòng rất vui, miệng thì nói. Không được kiêu ngạo, cố gắng học hành mới được. Rồi hỏi Trương Nguyên vài câu về tứ thư. Trương Nguyên tuân thủ đúng quy tắc mà trả lời. Trương Ngạc ở bên cạnh cười trộm, thầm nghĩ. Ngũ bá phụ còn không biết con trai ông bây giờ đã là nhân vật ở đẳng cấp nào, còn nghĩ là giới tử chưa vỡ lòng, lấy mấy câu tứ thư nông cạn thế kiểm tra giới tử, chẳng phải khiến Tiêu Thái Sử và Cố Tế Tử cười sao? Nhỏ giọng hỏi Phù Thành. Phù thúc, ngũ bá phụ ở bên ngoài lâu năm mà vẫn không nạp thiếp đấy chứ? Phù Thành cười nói. Đây không phải chuyện mà lão nô dám nhiều chuyện. Trương Ngạc nghe thấy liền nghĩ. Có kịch hay rồi. Nói. Phù thúc, nói cho tôi biết đi, tôi sẽ gửi cho ông một bộ áo lông dê. Phù Thành lắc đầu nói. Già lão gia rất ngay thẳng cẩn thận với người khác, còn đối với bà nhà, thì vô cùng ân ái. Trương Ngạc ngắt lời. Dù có ân ái thế nào, mà không ở cùng nhau, ngũ bá phụ tạm trú bên ngoài không có nữ nhân chăm sóc thì sao mà được chứ? Phù Thành đáp. Ban đầu chẳng phải là có một người sao, chính là nha đầu anh cô người hầu của bà nhà. Năm già lão gia 40 tuổi ở Khai Phong, thì bà đã bảo già lão gia mang theo anh cô để chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày. Năm đó anh cô đã 23 tuổi. Anh cô bạc mệnh, không thể đợi đến ngày về quê 5 năm trước đã chết nơi đất khách. Trương Ngạc ồ một tiếng, nói. Vậy giới tử phong lưu hơn ngũ bá phụ nhiều. Phù Thành cười cười, không hỏi gì thêm, con trai ông Phù Đại Công không nhịn được tò mò hỏi. Tam thiếu gia, giới tử thiếu gia phong lưu thế nào ạ? Trương Ngạc nói. Niên thiếu xuân sam bạc, mãn lâu hồng tụ chiêu. Trong lúc đang nói chuyện thì đã đến phố Thành Hiền. Ánh trăng ngày 14 tháng 8 đã nhô lên khỏi trường Quốc Tử Giám. Ánh đèn trên phố hòa với ánh trăng. Mỗi năm đều chưa thân quen với phụ thân thì phụ tử lại phải chia lìa. Trương Ngạc tiến lên phía trước nói với Trương Thụy Dương. Ngũ bá phụ, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, chính là ở bên tửu lầu Trạng Nguyên, còn có một vài người bạn nữa, cũng ở đó đều đang đợi để đón gió tẩy trần cho ngũ bá phụ. Trương Thụy Dương với đám con cháu vây quanh cùng xuống tửu lầu Trạng Nguyên. Tầng 2 đã bày ra 3 bàn, 4 người một bàn, bọn người hầu cũng bày ra một bàn bát tiên khác. Phùng Mộng Long, Dương Thạch Hương, Hạ Doãn Di và Nghi Nguyên Lộ đều chào Trương Thụy Dương. Lai Phúc cũng nhanh nhẹn hơn, lần đầu tiên khấu đầu trước mặt Trương Thụy Dương, nói. Tiểu nhân Lai Phúc bái kiến lão gia. Trương Thụy Dương thấy con trai kết giao toàn là sinh đồ, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi. Sau khi hàn huyên với Trư Sinh, cười nói với Lai Vượng ở bên cạnh. Lai Vượng, ngươi không người thân cũng không có quê quán, hãy nhận Lai Phúc là ca ca đi. Trương Thụy Dương đã hỏi qua con trai Trương Nguyên lai lịch của Lai Phúc. Lai Vượng tiến đến phía trước bái kiến Lai Phúc, xưng Lai Phúc là ca ca, khiến Lai Phúc không hiểu gì cả. Vẫn là Vũ Lăng cười hi hi giải thích với Lai Phúc, Lai Phúc tự nhiên cũng vui mừng, hai người đã gọi nhau huynh đệ. Tiểu nhị tửu lầu đã được dặn dò chuẩn bị riêng cho Trương Thụy Dương một chiếc chiếu. Trương Thụy Dương đã quen tiết kiệm, gọi Trương Nguyên, Trương Đại và Trương Ngạc cùng ông dùng tiệc. Những món ăn nổi tiếng ở Nam Kinh như rượu Trạng Nguyên, cá trích Phù Dung, sò biển Kim Lăng, thịt gà muối Kim Lăng, cá chám đen hoa cúc, xương sườn đinh hương, vừa được mang lên. Tiểu nhị rót cho Trương Thụy Dương một ly rượu trước. Trương Thụy Dương đang định bưng ly rượu lên, thì chợt nhìn thấy một tiểu đồng tóc dài từ trên lầu chạy như bay xuống, lập tức chạy đến trước mặt Trương Nguyên, mồ hôi đầy đầu, giận dữ nhìn Trương Nguyên, lớn tiếng hỏi. Giới tử tướng công vì sao phụ lòng nữ lang nhà tôi? Giọng nói của tiểu đồng này rất sắc nhọn, rất có sức xuyên thấu. Đám người Phùng Mộng Long nhất thời đều ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng Trương Ngạc biết là chuyện gì liền che miệng cười, muốn xem giới tử bị ngũ bá phụ giáo huấn. Lúc trước Trương Ngạc sai năng trụ, đưa cho Lý Tuyết Y 10 lượng bạc để Lý Tuyết Y chuẩn bị rượu thịt, ba huynh đệ họ muốn mượn tương chân quán mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, khúc trung cựu viện vốn là nơi giao tiếp, nơi tụ tập của các văn nhân, mở tiệc chiêu đãi bằng hữu thường đều là mượn kỹ viện để lo liệu. Trương Nguyên vội đứng dậy nói, Tiết Đồng, cùng ta ra ngoài nói chuyện. Tiết Đồng tính tình trẻ con, lúc nãy mới vừa chạy khắp nơi tìm kiếm Trương Nguyên. Lúc này nhìn thấy Trương Nguyên đã ngồi uống rượu ở tử lầu Trạng Nguyên, mà Tuyết Y tỷ và Vi cô lại đang đợi ở bên kia đương nhiên là tức giận rồi, vì thế vừa đến liền lớn tiếng ồn ào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Thụy Dương không biết con trai đã gây ra chuyện gì bèn hỏi. Trương Nguyên, có chuyện gì thế? Nữ lang gì vậy? Trương Đại vội kéo Tiết Đồng ra ngoài nói chuyện. Bên này Trương Nguyên thấy phụ thân hỏi chuyện không khỏi bối rối bèn nói. Là nữ đệ tử của Trần Mi Công ở Hoa Đình, con từng giúp đỡ cô ấy, nên hôm nay muốn mời con và các vị bằng hữu cùng đến dự tiệc. Trương Thụy Dương ra bên ngoài mưu sự nhiều năm, rất hiểu sự đời. Nghe con trai nói thế liền biết nữ lang đó không phải là con nhà lành. Con trai muốn đi uống rượu cùng bằng hữu không tránh khỏi lo lắng. Con trai mới 17 tuổi, vẫn chưa thành thân mà đã qua lại với kỹ nữ, chuyện này ra thể thống gì chứ? Học nghiệp của con trai tiến bộ rất nhanh, nhưng thiếu niên phải được răn dạy, lúc này đương nhiên phải giữ thể diện cho con trai, tạm thời không truy cứu. Trương Đại kéo Tiết Đồng ra ngoài trợn mắt nói. Ngươi đã gây phiền phức cho giới tử rồi đấy, ngươi có nhìn thấy ông lão ngồi trước giới tử hay không? Đó là phụ thân của giới tử mới từ Khai Phong trở về, vừa mới đến Kim Lăng, thế này thì giới tử sắp bị phụ thân của trách rồi. Tiết Đồng hối hận, mở to miệng, lắp bắp. Tôi không biết. Trương Đại cười nói. Thôi bỏ đi, cũng không quan trọng lắm. Ngươi quay về nói với Tuyết Y cô nương và Vương Vi nguyên nhân này là được. Tiết Đồng vội chạy về U Lan quán, Lý Tuyết Y cũng đang ở bên Vương Vi. Nghe Tiết Đồng nói, Lý Tuyết Y che miệng cười nói. Chuyện này không hay rồi, phụ thân giới tử tướng công đến rồi, giới tử tướng công sắp bị mắng đấy. Vương Vi liếc Tiết Đồng một cái, sẵng giọng. Sao ngươi lại lỗ mãng như thế hả? Tiết Đồng vô cùng hổ thẹn. Lý Tuyết Y thở nhẹ một tiếng. Thật đáng tiếc, ngày mai nhân Tết Trung Thu công tử của Lý Thị Lang mời ta dạo sông ngắm trăng, vốn dĩ ta đã khéo chối từ, như thế này thì đi thì tốt hơn. Tu Vi, không đi cùng ta sao? Vương Vi lắc đầu tiễn Lý Tuyết Y, khi trở về bắt gặp ánh trăng như nước trong đình, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ở Luân Tương Viên, bồi hồi ngâm vài câu thơ của Trương Cửu Linh. Thanh huýnh giang thành nguyệt, lưu quang vạn lý đồng. Sở tư như mộng lý, tương vọng tại đình trung. Kiểu khiết thanh đài lộ, tiêu điều hoàng diệp phong. Hàm tình bất đắc ngữ, tần sử quế hoa không. Một đám lá cây khổ tình như hình lông chim rơi bồng bềnh. Vương Vi lanh tay lẹ mắt như nhặt quân cờ ở ngón giữa. Về đến thư phòng, tìm được cuốn khúc giang tập, lật đến trang thu tịch vọng nguyệt, tương thụ diệp giáp tại thư trung, hợp thượng, vu đăng hạ si si xuất thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiệc ở Tửu Lầu Trạng Nguyên xong xuôi, Trạng Nguyên đưa phụ thân về Thính Thiền Cư, còn đám người Dương Thạch Hương ở lại nhà khách gần Tửu Lầu Trạng Nguyên, bọn họ còn có việc muốn bàn bạc với Trương Nguyên, nên phải ở lại Kim Lăng thêm vài ngày. Lục Đại Hữu đương nhiên là phải ở lại Thính Thiền Cư. Vũ Lăng chạy về Thính Thiền Cư trước báo tin. Mục Chân Chân khẩn trương hỏi: "Tiểu Vũ, già lão ra đâu?" Vũ Lăng biết ý Mục Chân Chân liền nói: "Lão gia và thiếu gia hòa khí lương thiện như nhau, nhìn thấy thiếu gia cũng cực kỳ vui mừng." Có điều, liền đem chuyện Tiết Đồng thất lễ kể với Mục Chân Chân. Mục Chân Chân lo lắng, lão gia sẽ không trách thiếu gia chứ? Vũ Lăng nói, chuyện này cũng khó nói lắm. Mục Chân Chân hỏi, vậy thiếu gia có sợ không? Mục Chân Chân nhớ đến lúc còn nhỏ mình làm việc gì sai, thì rất sợ phụ thân bị mắng. Vũ Lăng nói, thiếu gia cười hi hi, dáng vẻ rất vui vẻ. Trương Nguyên đúng là cười hi hi, còn có việc gì vui mừng hơn là phụ thân trở về bình an vô sự chứ? Về phần phụ thân có thể sẽ vì huyện của Vương Vi mà của mắng hắn, thì hắn hoàn toàn không để ý đến, đó không phải vì hắn mặt dày mà tâm trí hắn rất thành thục, hắn hiểu rất rõ mỗi một việc mình làm, hắn có thể tự trách bản thân, còn nữa, có thể được phụ thân của trách, nhiều lúc là một điều hạnh phúc. Về đến Đạm Viên, Mục Chân Chân khấu đầu với Trương Thụy Dương. Trương Thụy Dương đã nghe con trai Trương Nguyên nói qua tình hình của cha con Mục Kính Nham và Mục Chân Chân. Mặc dù có chút khó hiểu việc con trai tiễn Mục Kính Nham đi nhập ngũ, nhưng cũng không nói gì. Lúc này nhìn thấy thiếu nữ Đoạ Dân dáng người cao gầy, hơi ngạc nhiên với làn da trắng mịn và đôi mắt màu lam của thiếu nữ, khen ngợi vài câu rồi theo con trai lên lầu đọc thư của thê tử Lã Thị, rồi lại ngắm hai bức tranh của Thương Đạm Nhiên gửi đến. Trương Thụy Dương cười toe toét, mãi cho đến khi lên giường nghỉ ngơi cũng không tìm được cơ hội giáo huấn con trai, đứa con này đã cho ông quá nhiều sự ngạc nhiên và vui mừng. Ngày hôm sau, 15 tháng 8, Trương Nguyên vốn muốn xin nghỉ để đưa phụ thân ra ngoài nhưng Trương Thụy Dương nhất định muốn con trai như thường ngày đến quốc tử giám nghe giảng. Trương Nguyên đến quốc tử giám, mới biết là hôm nay không lên lớp mà là phát động thu tiền cho Tết Trung Thu. Ngoài giám sinh nạp kê, mỗi giám sinh đều có 8 xếp lụa, đây là để ban cho phụ mẫu của giám sinh, còn có 100 thỏi tiền giấy. 100 thỏi tiền giấy có mệnh giá tương đương với 100 quan tiền, có vẻ là một khoản tiền rất lớn nhưng sau năm vĩnh lạc, thì loại tiền này của Đại Minh không còn đáng giá nữa. Năm Chính Đức, 100 thỏi tiền giấy không đáng giá bằng một quan tiền. Năm Gia Tĩnh sau này tiền giấy càng giống như giấy lộn,

vì vẻ đẹp của Vương Vi đến người mù còn biết, đến thái giám cũng hối hận, huống chi hắn cũng chỉ là con người bình thường, đương nhiên là thích mấy cô nương tài năng xinh đẹp. Thấy nàng nói cười, âm thanh êm dịu vang lên, làm sao mà hắn có thể không động lòng được. Nhưng hắn là người có chí lớn, bản tính muốn chiếm giữ bẩm sinh của nam nhân đã được hắn dùng lý trí chế ngự lại. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy Vương Vi là hắn lại nhớ tới sư muội anh Tư là nỗi khổ riêng trong lòng hắn. Hắn có ý chí kiên cương cứu quốc, nhưng lại thiếu tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho anh Tư, thỉnh thoảng hắn lại mâu thuẫn như vậy. Đến trước của U Lan quán, cửa không mở đối diện với mặt đường mà có chút lệch, Vũ Lăng vừa gõ cửa vừa gọi. Tiết Đồng, Tiết Đồng. Cửa được mở rất nhanh, Tiết Đồng vui vẻ nói. Tiểu Vũ ca, Giới Tử công tử đến rồi ạ. Chân Chân tỷ vừa dứt lời thì nhanh chân chạy vào trong gọi. Vi cô, Vi cô, Giới Tử công tử đến rồi ạ. Vương Vi đang ăn cháo cùng ba món đồ ăn, trông thật đơn giản, chứ yêu cầu cao khi thưởng thức trà còn bình thường thì rất tiết kiệm. Nhưng già trẻ gái trai của U Lan quán có hơn 10 người, mỗi ngày số tiền phải chi tiêu cũng không nhỏ, miệng ăn núi lở, mà hiện giờ Vương Vi lại đóng của không tiếp khách nên phải tiết kiệm thôi. Dưới mái hiên, con chim Hắc Vũ Bát Ca nghe thấy Tiết Đồng kêu cũng vội vàng kêu lên. Xin chào Vi cô tìm Giới Tử, xin chào Vi cô tìm Giới Tử. Gần đây Hắc Vũ Bát Ca đã có tiến bộ, nó đã nói rõ được hai từ Giới Tử, rồi không còn là xin chào Vi cô tìm quân cờ, nữa mà là xin chào Vi cô tìm Giới Tử, giống như cả ngày Vương Vi đều mong chờ tìm kiếm Giới Tử vậy. Vương Vi để đôi đũa xuống, tiểu tỷ Huệ Tương bê nước đến, Vương Vi xúc miệng, dùng khăn lụa lau môi, bước nhanh ra khỏi phòng, dưới mái hiên con Hắc Vũ Bát Ca vẫn còn kêu luôn miệng, Vương Vi khẽ quát một tiếng. Im nào! Nó lập tức im bặt làm Vương Vi không nhịn được cười. Vương Vi nhẹ nhàng bước nhanh vào tiền đường, nhìn thấy Trương Nguyên đứng ở bậc thềm nhìn về phía vườn trúc bên kia tường viện, Vương Vi vén áo thi lễ nói. Giới Tử công tử, có thời gian rảnh sao mà đến tận đây vậy? Trương Nguyên mỉm cười quan sát người nữ lang này. Cô cài châm trúc, nét đẹp vốn có, không cần son phấn, hết sức ưa nhìn, nói. Đi ngang qua nên vào hỏi thăm nàng. Vương Vi mời Trương Nguyên vào phòng ngồi, người hầu mang trà lên. Trương Nguyên nói. Thời gian thấm thoát trôi đi, ta rời Sơn Âm đến đây vào đầu tháng 5, chớp mắt đã được nửa năm rồi, ta đã bàn bạc cùng hai tộc huynh, đầu tháng sau sẽ khởi hành về quê. Vương Vi trong lòng thoáng buồn, nhưng vẫn mỉm cười hỏi. Hơn 100 ngày ngày ở quốc tử giám, việc học của Giới Tử tướng công có tiến bộ hay không? Trương Nguyên nói, đã đọc rất nhiều sách, cũng quen nhiều bạn, cùng Tiêu Thái Sử soạn sách ở Đạm Viên là thu hoạch nhiều nhất, chuyến đi này quả không tệ. Vương Vi trầm ngâm một lúc rồi hỏi, vậy năm sau công tử còn đến học nữa không? Trương Nguyên nói, vì giao thông không tiện, năm sau sẽ không có thời gian đến đây nữa, phải ở nhà để chuẩn bị tháng 8 thi hương. Từ Sơn Âm đến Nam Kinh cả đi cả về phải mất 2 tháng, mặc dù có chút kiến thức về nguyên lý hoạt động của xe cộ, máy bay nhưng Trương Nguyên vẫn cảm thấy có chút không thích. Nhưng hắn hiểu nếu sáng đi chiều đến thì bỏ qua rất nhiều phong cảnh trên đường đi. Vương Vi hiểu ý Trương Nguyên nói giao thông không tiện, là gì, vì từ Sơn Âm đến Nam Kinh, bất kể là đường bộ hay đường thủy đều rất thuận lợi, làm gì có chuyện giao thông không thuận lợi. Nhưng cũng hiểu vào năm sau hắn không thể đến được, đành nói. Nói như vậy là hôm nay công tử đến chào tạm biệt với tiểu nữ. Trương Nguyên nói, mặc dù cũng muốn ở thêm vài ngày mới đi, nhưng sợ đến lúc đó lại nhiều chuyện phức tạp. Nên đành đến nói với nàng một câu trước để nhỡ chẳng may đi gấp quá lại thất lễ với nàng. Vương Vi cúi xuống nhìn tay mình và nói. Đa tạ, xem ra Giới Tử công tử đã coi ta là bạn thật rồi. Lễ nghĩa thật chu đáo. Trương Nguyên nói. Không phải sao. Vương Vi ngước mắt cười nói. Phải. Rồi nói tiếp. Chắc là khó có thể gặp lại. Vương Vi xin thỉnh giáo một ván cờ vây với công tử, được không? Trương Nguyên không thể từ chối bèn ngồi xuống đối diện với Vương Vi. Vương Vi mỉm cười hỏi. Giới Tử tướng công tử, vẫn là bịt mắt chơi cờ sao? Trương Nguyên nói. Thôi, để Tu Vi cô nương chiếm tiện nghi một chút cũng tốt mà. Vương Vi khẽ cau mũi, miệng thì thầm nói. Ta đã chiếm tiện nghi của công tử bao giờ đâu, nếu như công tử đánh cờ mà bị phân tâm thì có thể trách ta được sao? Nhưng trong lòng thì lại có chút vui mừng đắc ý. Cảnh đêm trầm lắng, đèn đêm sáng rõ, ván cờ đánh được một lúc lâu, Trương Nguyên thắng trước vài nước, chắp tay đứng dậy nói. Ta phải về rồi, sắp canh ba rồi. Vương Vi tiễn ba người ra cửa nói. Khi nào Giới Tử ứng công rời Kim Lăng thì nói với ta một tiếng, ta cũng nên đến tiễn ba vị. Trương Nguyên nhận lời đến lúc đó sẽ sai người đến báo với Vương Vi. Khi quay đầu nhìn lại cửa chính của U Lan quán, hắn nhân tiện hỏi. Sao cánh cửa này lại không mở đối diện với mặt đường vậy? Thấy Trương Nguyên hỏi đến hướng của cánh cửa, Vương Vi bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, mặt đỏ như thoa một lớp son, dưới ánh trăng sáng có thể thấy rõ được giống màu hoa đào. Nàng do dự nói. Là do mẹ ta sai người xây như vậy. Trương Nguyên ồ một tiếng rồi cúi chào bước đi. Con đường đá ở cựu viện, ánh trắng chiếu rọi giống như buổi sáng đầy sương, nghĩ người ấy càng lúc càng xa, đâu đâu cũng thấy dấu chân, song ánh trăng giống như nước đã tẩy sạch dấu vết đó. Ngày 15 tháng 10, đã qua ngày đông chí, chỉ còn vài ngày nữa là đến mùa tuyết rơi rồi. Gió đêm rất lạnh, thường thường có những chiếc lá rơi rụng xuống chân, có thiếu nữ nhẹ nhàng chà chà bàn chân lạnh cóng trong gió đêm lạnh, quay người đi về U Lan quán, lúc đi vào ngón tay trái khẽ động vào cánh của gỗ, có ít vụn gỗ rơi xuống, thầm nghĩ. Hướng cửa được sửa là do Mã Mụ Mụ nghe, theo lời của một vị thuật sĩ phong thủy phương Tây, chỉ điểm sửa lại hướng của cửa quán vì vậy mà thoát khỏi cái nghèo. Tục ngữ có nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nay phong thủy đã thay đổi rồi sao? Lại nghĩ, ít ra cũng có người chú ý đến hướng của cánh cửa này, Trương công tử đúng là người rất tinh tế, tỉ mỉ. 30 năm trước, Mã Tương Lan mới 20 tuổi, có tài vẽ hoa, làm thơ, là một tài năng của cựu viện. Nhưng bởi vì nhan sắc bình thường, bàn chân lại to, cho nên rất ít khách, toàn cùng thư sinh nghèo vẽ tranh, làm thơ, ca hát, vì thế mà luôn phải bỏ tiền túi ra để trả tiền trà, tiền rượu. Trong những danh kỹ, thì Mã Tương Lan là nghèo nhất. Vậy vừa có thể bảo đảm chất lượng và hiệu quả làm việc, vừa tránh được việc khi nhân công thôi việc mang theo toàn bộ kỹ thuật làm kính của mình. Special Character, Liebrecht. Một ngày, có vị thuật sĩ Tây Phương đến U Lan quán, gặp Mã Tương Lan trong một buổi tiệc rượu, hâm mộ tài năng của cô, đến nhà nói. Tương Lan, biết vì sao ngươi lại nghèo túng như vậy không? Tương Lan xấu hổ nói, tuổi cao lại không xinh đẹp nên mới vắng vẻ như vậy. Thuật sĩ nói, cũng không hẳn như thế, hướng cửa của quán này là hướng thất tài, người nghe theo lời ta, sửa lại hướng cửa, ắt sẽ phát tài, trong năm nay sẽ linh nghiệm. Mã Tương Lan nghe theo lời của vị thuật sĩ sửa lại hướng cửa, sau 3 tháng, có vị công tử ở Chiết Giang Kim Hoa, hâm mộ tài năng của Mã Tương Lan mà tiêu phải đến ngàn lượng tại U Lan quán. Vì vậy mà Mã Tương Lan trở nên giàu có. Vương Vi chưa từng nghe Mã Mụ Mụ nhắc đến chuyện này. Vương Vi biết chuyện là nghe từ Tiết Tố Tố bà nói. Vương Vi không tin cho lắm. Nàng chỉ biết Mã Mụ Mụ khổ cả đời vì mối tình với danh sĩ Tô Châu Vương Đăng, nhưng cuối cùng lại không đến được với nhau. Vương Vi cho rằng nhất định là do Vương Đăng phụ tình, và Tiết bà cũng cho rằng như vậy. Nếu Trương Giới Tử bỏ tiền ra sơ long ta, thì ta có nên chấp nhận không? Mã Tương Lan rất thích hoa lan, lúc lâm chung còn dặn Vương Vi phải chăm sóc cho 300 chậu hoa lan các loại ngoài vườn kia. Vào đêm đông này, Vương Vi đi qua vườn lan, ngửi thấy mùi hương của hoa. Trong tình cảnh này, không thể không nghĩ tới việc mình sẽ bị sơ long, làm ửng hồng đôi má bị gió thổi lạnh như băng của cô. Cô nghĩ, mình có nên chấp nhận Trương công tử không? Vương Vi cũng không biết nữa, nàng có ác cảm với những nam nhân có ý muốn sơ long nàng. Nếu Trương công tử cũng giống họ ưa nữ sắc, nghĩ là dùng tiền có thể có được nàng thì nàng cũng không bao giờ ái mộ hắn. Yêu quý hắn chính là nàng biết Trương công tử không có ý như vậy, nhưng cũng vì thế mà nàng lại cảm thấy buồn bã. Vương Vi nghĩ thầm, cũng có lẽ là do lúc ngồi trên thuyền trên sông Huyền Vũ, ông thái giám nói sẽ bỏ tiền ra cho Trương công tử sơ long mình, mà lúc đó mình xấu hổ và giận dữ, lời nói bị kích động, làm Trương công tử sợ hãi, vì thế mà không dám nhắc đến chuyện này nữa sao? Nghĩ đến đây, Vương Vi liền im lặng không cười được nữa, mà nghĩ, Trương Giới Tử là một người thông minh đệ nhất thế gian, không lẽ nào lại không hiểu thành ý của mình. Hơn nữa, người danh tiếng lẫy lừng như công tử không phải là người nhát gan, không thể nào vì thế mà sợ. Chẳng nhẽ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình sao? Lại nghĩ, Giới Tử công tử đối với mình rất tốt, thật lòng coi mình là bạn, chuyện lần trước nếu không có công tử giúp, thì mình đã phải rời khỏi Kim Lăng rồi, đến U Lan quán cũng không thể giữ lại được, cũng như chuyện Uông Nhiên Minh có ý muốn nạp mình làm thiếp, Giới Tử công tử lại không có ý muốn được đền ơn, vẫn nho nhã lễ độ. Đêm đông, Vương Vi chằn trọc trở mình không ngủ được, một vầng trăng sáng dọi vào của sổ chu cát, không thể chợp mắt. Sau đó nửa tháng, mỗi ngày Vương Vi đều đọc sách, vẽ tranh, chăm sóc hoa. Nàng từ chối lời mời dự tiệc của các công tử nổi tiếng ở Kim Lăng, đều lấy cớ ốm không đến được. Chập tối ngày mùng 6 tháng 11, Lý Tuyết Y và tiểu muội Lý Khấu Nhi đến trò chuyện cùng Vương Vi. Vương Vi mời hai người đến noãn các ngồi. Lý Tuyết Y cơ thể yếu nên sợ lạnh, Vương Vi liền đưa lò sưởi ấm của mình cho cô. Cười hỏi, tỷ tỷ sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm muội thế này? Lý Tuyết Y nói, một nhóm người ở Tê Hà Sơn có thành lập thi xã gì đó, đưa thiệp đến mời ta, nhưng ta từ chối không đi. Vương Vi nói, tỷ đúng là người đứng đầu ngành ca múa, đương nhiên là tiếp khách không xuể rồi. Lý Tuyết Y không vui cau mày nói, Tu Vi đang chế giễu ta. Vương Vi vội nói, không không, tỷ biết đấy, Vương Vi làm sao dám chế giễu tỷ. Lý Tuyết Y cười một tiếng, duỗi ngón trỏ mảnh khảnh, khẽ vỗ nhẹ một cái lên má Vương Vi một cái, cười nói. Hoa Kính Lưu lại chờ ai đến quét, cửa nơi đây chờ ai đến mở. Vương Vi gắt giọng, tỷ thật là, lại giễu cợt muội rồi. Lý Khấu Nhi bên cạnh cười khanh khách, nàng cũng hiểu những gì chị gái nói, con gái làm nghề ca múa, tuổi nhỏ mà hiểu chuyện sớm à. Lý Tuyết Y liếc nhìn tiểu muội Lý Khấu Nhi một cái, nghiêm mặt hỏi. Tu Vi, mấy ngày gần đây ba vị công tử họ Trương có hay tới đây không? Vương Vi lắc đầu nói. Không hề đến, có lẽ vài ngày nữa là rời khỏi Kim Lăng về Thiệu Hưng rồi. Lý Tuyết Y đoán được qua lời nói và sắc mặt của cô, hỏi. Vậy Tu Vi tính thế nào? Vương Vi đỏ mặt nói. Tất nhiên là phải đưa tiễn ba vị Trương công tử rồi. Lý Tuyết Y nói. Ta không phải có ý này, ta muốn nói Tu Vi muội đóng của không tiếp khách, không phải là vì giới tử tướng công sao. Tỷ đừng nói bậy. Vương Vi vội vàng phủ nhận. Muội luôn luôn sống thanh tịnh, rất ít khi tiếp khách, tỷ không phải là không biết. Lý Tuyết Y hiểu ý mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Tu Vi, ta và muội tình như thủ túc, ta sẽ nói thẳng luôn. Giới tử tướng công là người đoan chính, không buông thả như yến khách tướng công. Mà muội lại thích giới tử tướng công, sao lại không muốn cho công tử ấy biết, muội đừng giấu ta. Muội còn có ý muốn sống trọn đời với giới tử tướng công. Vương Vi mặt đỏ bừng, lắc đầu nói. Tỷ có điều không biết, chuyện phó thác cả đời, đến bây giờ muội vẫn chưa nghĩ đến. Chẳng lẽ việc gả làm thiếp cho người ta là phải nhanh chân chạy trước sao? Trương giới tử tướng công chưa lập gia đình nên không thể lấy một người như muội làm thiếp trước được, mà muội cũng chưa nghĩ đến sẽ làm thiếp của công tử chỉ là yêu mến, chứ không nghĩ nhiều. Câu nói cuối, âm thanh nhỏ khó mà phân biệt. Lý Tuyết Y gập đầu nói. Tu Vi đúng là người có chủ kiến, không cần ta phải nhiều lời. Chỉ là U Lan quán như thế này sao có thể chống đỡ lâu dài được, có rất nhiều người phải dựa vào muội mà sống đấy. Vương Vi lại không thấy buồn rầu, mà cười nói. Đa tạ tỷ quan tâm, Mã Mụ Mụ vẫn còn tích được một ít. Hôm qua, muội bảo Diêu Thúc và Tiết Đồng đem hai chậu hoa lan mà ta trồng ra phố bán được một lượng rưỡi bạc. Không kể đến những thứ khác, chỉ cần dựa vào vườn lan này, cũng có thể cho hơn 40 người ở U Lan quán sống qua ngày, chỉ cần tiết kiệm một chút là được. Muội cũng không phải là người xa xỉ, nên cũng có ai buộc muội phải kiếm nhiều tiền hơn không phải là muội nói Lý A Mẫu cũng sẽ không bắt ép tỷ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lý A Mẫu chính là mẹ đẻ của Lý Tuyết Y và Lý Khấu Nhi. Lý Tuyết Y cười cười, than nhẹ một tiếng rồi nói. Tu Vi và Mã Mụ Mụ đúng là si tình giống nhau. Vương Vi phủ nhận nói. Không, muội sẽ không giống Mã Mụ Mụ, Vương đang không xứng đáng để Mã Mụ Mụ chờ đợi. Sau khi Mã Mụ Mụ qua đời, y ghi điếu văn là đã rõ y là người phụ bạc, thơ không hay, tình cũng không thật. Là thơ gì? Lý Tuyết Y hỏi. Vương Vi nhớ lại nói. Ca vũ năm xưa là đệ nhất, danh tính đã kín cả thanh lâu, tình chưa dứt mà đã đi trước, gộp lại hóa thành phù du. Trong thơ không thấy sự đau khổ vì cái chết, mà chỉ thấy sự lẳng lơ phong lưu. Lý Tuyết Y ừ một tiếng, ngâm thơ của Ngư Huyền Cơ. Báu vật vô giá dễ cầu, người tình thật lòng thì khó kiếm, biết đi đâu tìm người biết quý trọng những người như chúng ta đây. Hai người ca nữ im lặng dưới ánh đèn, mỗi người một suy nghĩ. Lý Khấu Nhi mới 13 tuổi nên không hiểu những điều phiền muộn này, đi chơi đùa với con Hắc Vũ Bát Ca. Vi cô, Vi cô. Tiết Đồng chạy vào gọi. Tiểu Vũ Ca đến. Vũ Lăng đi về phía Vương Vi chào hỏi, miệng thở ra hơi lạnh nói. Vi cô, sáng mai công tử nhà ta sẽ lên đường về quê, bảo ta đến nói với cô nương một tiếng Tuyết Y tỷ cũng ở đây ạ. Vương Vi vội bảo Huệ Tương lấy ít bánh cho Vũ Lăng ăn, hỏi Vũ Lăng một vài câu, rồi kêu Vũ Lăng trở về. Lý Tuyết Y nói. Tuy Trương công tử không báo cho ta biết mai công tử về quê, nhưng ta đã biết rồi, vậy mai ta sẽ cùng muội đến tiễn bọn họ. Vương Vi nói. Vâng, vậy mai ta đến gọi tỷ cùng đi. Tỷ đừng có ngủ nướng đây. Lý Tuyết Y cười nói. Biết rồi, mai sẽ dậy sớm, theo Vương Vi đến tiễn hắn. Cười hì hì một hồi, Lý Tuyết Y và Lý Khấu Nhi trở về Tương Chân quán. Vương Vi và Diêu Thúc cùng người làm đem hơn trăm chậu hoa lan chuyển vào phòng ấm. Sau đó cô tắm rửa, ngồi dưới ánh đèn vẽ một bức họa tuyệt bích thủy lan hao lan trên vách đá, đến canh ba mới nghỉ. Trương Nguyên nghe thấy tiếng trống canh ba, hắn cũng chưa ngủ, ngồi dưới ánh đèn viết thư hồi âm cho Từ Quang Khải. Tối hôm nay, Trương Nguyên cùng đại huynh, tam huynh đến Đạm Viên chào từ biệt Tiêu lão sư. Tiêu lão sư sai Tiểu Đồng mang một phong bì rất dày ra giao cho hắn, đó là thư của Từ Quang Khải ở Thiên Tân gửi tới, giờ ngọ hôm nay mới gửi đến, Tiêu lão sư nói. Bức thư này coi như đến đúng lúc, Trương Nguyên ngươi xem trước, rồi đọc lại cho ta nghe. Tiêu Thái Sử lo lắng Từ Quang Khải sẽ khuyên Trương Nguyên gia nhập Thiên Chúa giáo phương Tây, thế nên muốn Trương Nguyên nói lại nội dung bức thư. Sở dĩ Từ Quang Khải viết thư cho Trương Nguyên là do hơn một tháng trước Tiêu lão sư viết thư cho y có đề cập đến Trương Nguyên. Nói Trương Nguyên cũng tôn sùng học thức phương Tây,

nhất định sẽ quay lại chào hỏi lão. Mặc dù nơi này không ồn ào như ở Thính Thiền Cư, nhưng lại ngay gần Huyền Bến Đỏ. Ba người Trương Nguyên cũng không thể ngồi lâu, uống xong chén trà, nói vài câu với Vương Vi và Lý Tuyết Y, liền cáo từ đứng dậy. Lý Tuyết Y có quà tặng cho ba người, tặng cho Trương Đại là trà ngon và ống sáo, Trương Ngạc là rượu ngon và quạt xếp, Trương Nguyên là nghiên mực và bút lông. Những vật nàng tặng đều là vật bình thường, dân dã. Vương Vi tặng cho Trương Đại là một chậu hàn lan nổi tiếng, do chính tay nàng trồng, Trương Đại rất vui. Quà của Trương Ngạc là hai cuốn của Vi Kỳ do nàng chép lại, Trương Ngạc cũng rất vui mừng. Của Trương Nguyên là một bức họa, cuộn tròn chưa mở, không biết là vẽ cái gì. Bà huynh đệ Trương Thị cũng có quà đáp lễ, Trương Nguyên tặng Vương Vi và Lý Tuyết Y mỗi người một tấm vải Tây Dương, mỗi loại 3 tấm, tuy rằng dân dã thật nhưng mà rất thực dụng. Trương Nguyên còn có bài văn dài đối lại bài thơ luận công an, cánh lăng giữ tiền hậu thất tử thi của Vương Vi. Vương Vi đỡ Lý Tuyết Y đến bến đảo Diệp Độ tiễn ba người Trương Nguyên lên thuyền. Lý Tuyết Y nói, ba vị công tử, năm tới là năm gió thu hoa quế, ba vị nhất định đỗ cao rồi, vậy thì khi nào vào kinh dự thi hội nhất định phải đến Kim Lăng, ta và Tu Vi sẽ nâng cốc tiễn biệt. Trương Ngây Si nói, ta nhất định là không được rồi, nhưng đại huynh Trương Đại và Trương Nguyên thì nhất định sẽ đỗ. Đến lúc đó hai người họ cùng hai nàng xứng đôi, thiếu ta hóa ra lại tốt. Lý Tuyết Y che mặt cười duyên, nói, Yến khách công tử có tài, cũng đỗ được. Trương Ngạc nói, cho dù đỗ hay không, thì đến lúc đó cũng đi theo vào kinh xem náo nhiệt. Không thể để hai người họ vui một mình được. Vương Vi nói một câu, ba vị công tử bảo trọng, mắt nhìn Trương Nguyên, long lanh trong suốt, không nói được gì. Ba huynh đệ lên thuyền, thuyền Ngũ Minh mái ngão rời nhanh khỏi bến. Đào Diệp Độ. Đình Đào Diệp và hình bóng hai cô nương đứng trên bờ dần dần xa dần. Thương Sơn Hàn Thủy, trời âm u như sắp có tuyết rơi, đến cả người suốt ngày hoan hỉ như Trương Ngạc cũng phiền muộn, thở dài nói. Lần này ở Nam Kinh nửa năm, thật sự là chẳng làm nên trò trống gì cả. Trương Đại nói, Yến khách đệ nói cái gì? Trương Ngạc nói, hôm nay nhìn bộ dạng kiều diễm của Lý Tuyết Y, mà lòng ta như lửa đốt. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tuyết Y là đã rung động, nhưng lại không có cơ hội giải bày. Ở Nam Kinh nửa năm chỉ cùng uống rượu một lần vào Tết Trung Thu, thế là hết rồi. Trương Đại, Trương Nguyên lặng lẽ cười. Trương Ngạc lại nói, Vương Vi lại càng đáng tiếc, giới tử ngươi sẽ phải hối hận đến chết. Ngươi còn giả bộ thư sinh, Trung Thái dám bỏ tiền cho ngươi sơ long Vương Vi, ngươi nhận là xong. Vương Vi tuy mắng ngươi, nhưng lại là giả, trong lòng chắc chắn mừng thầm. Vương Vi vốn đã có tình ý với ngươi, ngươi lại phụ lòng người ta. Để lại người con gái xinh xắn tài giỏi như vậy. Chẳng phải sẽ tiện nghi cho cái bọn Mao chỉ sinh, uống như khiêm sao, ngươi đỗ lục nguyên cũng còn ý nghĩa gì nữa. Hoàng Tôn Tố, nghe Nguyên Lộ đứng một bên nghe mà lắc đầu, bao nhiêu người đọc sách vì mong thi đậu khoa cử mà không tiếc tuổi thiếu niên. Có ai vì một kỹ nữ mà bỏ khoa cử bao giờ? Trương Yến Khách là loại người không có kiên nhẫn nên bảo y say đắm chỉ một nữ nhân là, tuyệt đối không có khả năng. Nói những lời này chẳng qua là lời nói nhất thời, mà dù sao thì y cũng không thích đọc sách. Trương Nguyên nhíu mày. Không nói gì, nhìn dòng chảy đầu thuyền, nghĩ, làm theo tính cách của mình, làm thế nào vui vẻ thì làm. Đó là cách nghĩ của người có hiểu biết nông cạn, hành sự vì tình mới nghĩ như vậy. Nhân thế đầy rẫy nhưng quy tắc, lễ tiết, mâu thuẫn và thỏa hiệp. Ngươi làm việc theo tình cảm thì sẽ gặp muôn vàn trắc trở, chỉ tạo ra phiền toái. Nói đến Vương Vi, nàng ấy có tính ý với ta, thì ta phải sơ long nàng ấy sao? Không nói đến Vương Vi là người có cá tính chưa chắc sẽ đồng ý, mà cho dù đồng ý. Thì sơ long nàng ấy xong thì về sau sẽ phải ăn ở thế nào? Bỏ mặc một bên, hay đưa về Sơn Âm làm thiếp, đưa về Sơn Âm thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra, cha nhất định sẽ la mắng ta, còn Đạm Nhiên sẽ nghĩ như thế nào? Gia đình còn không quản được, ta còn muốn cứu nước, thì cứu như thế nào được đây? Trương Đại mang chậu hoa lan mà Vương Vi tặng y để ở cửa khoang, vẻ tâm đắc vô cùng, nói. Vương Tu Vi, con người tao nhã sâu sắc, lễ vật cũng có thành tâm hơn Lý Tuyết Y, đúng rồi giới tử. Người xem nàng ta tặng người tranh gì. Nghe Nguyên Lộ nghe đến bức tranh, liền ghé đến, nhìn bức tranh là sườn đồi vách đá dựng đứng, bên vách là hoa hàn lan rủ xuống, nét bút thưa thớt, hàm ý sinh động, không kìm nổi khen một câu. Rất tinh tế. Trương Đại nhìn thấy trên bức tranh đề thơ. Vách đá dựng đứng tỏa mùi hương lạ, buông xuống khoảng không làm người mê. Nếu không phải ở vị trí cao ngàn mét, khó tránh khỏi làm đồ trang điểm lầu son. Song dương mắt nhìn Trương Nguyên cười nói. Giới tử, Vương Tu Vi có tấm lòng của hoa lan, khí chất của hoa huệ. Đây là mượn thơ mượn tranh bày tỏ tấm lòng với ngươi rồi. Trương Ngạc không hiểu lắm, Trương Đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.